Diệp Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng tụ tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, nương theo lấy xuyên thấu trái tim trường thương. Hồn thiên quyết hùng hồn khí huyết, bị hấp thu nhập thể, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy, chính mình giống như là lâm vào nguyên khí tại trong hải dương, vốn là tiến vào trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đang hấp thu bỏ cái này khí huyết về sau, trong nháy mắt đột phá, tiến vào thiên cảnh hậu kỳ. Ma thể cái thứ hai ma thể, cái này tên yêu tộc hoảng sợ nhìn qua hắn, Diệp Thiên Trạch đối cái ánh mắt này, một chút cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Cái này chẳng phải là kiếp trước, những thứ này dị tộc gặp đến hồn thiên chiến thể, cảm thụ đến hồn thiên quyết đây sợ hãi sao? Mắt thấy cái này tên yêu tộc bị hút khô, còn lại bốn tên yêu tộc, vậy mà không còn có chiến ý, xoay người bỏ chạy. Cái này mấy tên yêu tộc thực lực đều không sai biệt nhiều, bởi vậy Diệp Thiên Trạch chỉ có thể đuổi theo trong đó một tên, mấy hiệp chiến đấu hạ, đem cái này tên yêu tộc trấn áp. Cái gì ma thể? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Xúc sinh ma thể, ngươi lại có xúc sinh kia ma thể. Cái này tên yêu tộc nơm nớp lo sợ nhìn xem hắn, bất quá, ngươi so với hắn yếu đi rất nhiều. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, hiện tại không phải thứ 9 kỷ nguyên, thứ nhất vạn 3.000 năm sao? Đúng, là thứ 9 kỷ nguyên, thứ nhất vạn 3.000 năm, thế là ngươi xác thực so ma thể yếu a. Yêu tộc hoảng sợ nhìn xem hắn, nguyên lai ma thể là truyền lại từ thiên ngoại. Ngươi nói cái kia người, đã là cảnh giới gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thiên cảnh đỉnh phong, yêu tộc nói, đúng thế, mấy năm trước, hiện tại cũng không biết nói là cái gì cảnh giới. Hắn vừa mới đổ một tòa yêu thành, cư địa là vua, nói là muốn thành lập nhất tộc, ta yêu tộc bây giờ đã bắt đầu thảo phạt hắn. Ngự Long Thành, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đúng đúng đúng, tự là Ngự Long Thành, hắn cải thành Ngự Long Thành, làm đây nơi đó là Thiên Nhạc Thành. Yêu tộc sợ hãi nói, đừng giết ta. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Không cần, Diệp Thiên Trạch một thương rơi xuống, kết liễu hắn tính mệnh, thôi động hồn thiên quyết về sau, cái này yêu tộc một thân khí huyết, bị hắn hấp sạch sẽ. Thực lực của hắn, lại có chỗ tăng cường, mặc dù cũng không nhiều, nhưng so với bên ngoài giới, hấp thu nguyên thạch cái gì, thế nhanh quá nhiều rồi. Diệp Thiên Trạch sát hai tên yêu tộc về sau, lập tức mang theo thiên hậu, rời đi nơi đây. Bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi trong động, Diệp Thiên Trạch bày ra trận pháp, ngồi xếp bằng, hấp thu những thứ này khí huyết về sau, thực lực của hắn có chỗ tăng cường. Thời khắc này cảm giác, phảng phất về tới kiếp trước, loại kia thiên địa vạn vật, mặc cho hắn tìm lấy, hồn thiên chiến thể gần như vô địch khắp thiên hạ. Nhưng là, coi hắn hấp thu những thứ này khí huyết về sau, hắn nhưng cũng phát hiện, những thứ này khí huyết trong mặc dù lộ ra khí tức cổ xưa, thế là, trong lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này Diệp Thiên Trạch hết sức quen thuộc, cái này là nhân hoàng chi lực. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch càng thêm nghi hoặc, Thái Hạo thật sự có cái này người thủ đoạn, sáng tạo trước mắt cái này tất cả sao? Nếu quả như thật là Thái Hạo sáng tạo cái này tất cả, vậy hắn bản sự, sợ là siêu qua bất luận một vị nào hoàng giả, thậm chí siêu qua kiếp trước nhất đỉnh phong thời điểm chính mình. Có loại thủ đoạn này, đã sớm quét ngang hồng hoang, làm gì hay ổ tại cả đời Ngự Long Thành, cái gì đều không làm. Có lẽ ta biết cái này địa phương là nơi nào, Thiên Hậu đột nhiên nói. Chỗ nào, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hoang Khư, Thiên Hậu nói, ta nhớ được, ta vừa trở thành Thiên Hậu đây, Thái Hạo giống như nói qua, nói hắn vẫn tại kinh doanh một cái địa phương, chỉ đợi sau cùng kết thúc, nhưng hắn nhưng không có nói cho ta, chỉ là nhắc lên cái này danh tự. Hoang Khư, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, này không còn tương đương, cái gì cũng không biết nói, huống hồ, lấy ta kiếp trước lực lượng. Nếu như đời này giới, thực tồn tại dạng này địa phương, như thế ta hẳn là sẽ phát hiện, lịch đại dị tộc hoàng giả, cũng hẳn là phát hiện. Này thế chưa hẳn, Thiên Hậu nói, chỉ ít, có chút ta biết, ngươi liền không biết nói. Diệp Thiên Trạch im lặng, biết hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình, lại nói, mặc kệ nơi này là cái gì địa phương, nhưng ta chỉ ít cũng có thể khẳng định, những thứ này yêu tộc thân trên, có Thái Hạo lực lượng, cũng chưa chắc tựu là Thái Hạo lực lượng. Cũng có khả năng là cái khác nhân hoàng lực lượng. Người ý tứ nói, cái này là mấy đời nhân hoàng, cùng một chỗ chế tạo một cái thế giới. Thiên Hậu hỏi nói, ta cảm thấy, cái này rất không hợp thói thường, cho dù tính là vô cực người mấy đời nhân hoàng, cũng không có khả năng chế tạo ra dạng này một cái thế giới. Lười nhắc quản, bất quá, ta hiện tại cũng có thể khẳng định là, trong thế giới này Thái Nhất, tựa hồ đã sớm, thành lập Ngự Long Thành, cũng liền nói, nhân tộc quật khởi thời gian, đã trước thời hạn. Ta phải lập tức đi Ngự Long Thành nhìn xem. Diệp Thiên Trạch nói, đi Ngự Long Thành làm cái gì? Thiên Hậu nói, cùng tại ngươi kiếp trước đằng sau phụ tá hắn. Ngươi sợ không phải ngốc hả? Hiện tại tối trọng yếu, không phải tăng lên tu vi của ngươi. Ngươi hiện tại ngay cả một cái thấp ngươi một cái cảnh giới yêu tộc, đều phải vận dụng hồn thiên chiến thể, muốn là đụng đến nửa bước đế cảnh, lại hoặc người đế cảnh cường giả, còn không phải bị người đánh thành cho bụi. Ngươi không muốn xem nhìn Thái Nhất, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, rõ ràng biết cũng là bịa đặt giả tạo, có gì đáng xem, lại nói, chân thực ngươi, tự ở bên cạnh ta, còn thành nhi tử ta, ta đều nhanh nhìn phát chán. Thiên Hậu nói, thật cho ngươi, ngươi là muốn đi xem kiếp trước ta, hừ, ngươi chẳng lẽ hay muốn giết Thái Nhất, thay vào đó, lại đi một lần kiếp trước đường. Là ta xem qua, Diệp Thiên Trạch nói, lại đi đến Bất Chu Sơn, ta trước quay đầu một thương diệt ngươi, lại đi đối phó dị tộc, tốt xấu cũng giải quyết xong một cái tâm nguyện. Thiên Hậu, chương 1365, cùng mình đối xem. Diệp Thiên Trạch sau cùng hay là nghe Thiên Hậu ý kiến, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định cần tiến một bước cường hóa, mới có thể đủ đạt đến cái này thế giới vị trí trình độ. Mặc kệ đây rốt cuộc là không phải Thái Hạo sáng tạo thế giới, nhưng trong thế giới này tài nguyên, lại cũng có thể cùng hắn kiếp trước tướng so. Cái này cũng là hắn duy nhất không thể lý giải địa phương. Nhưng cũng có thể khẳng định là, tất cả tiến vào cái này thế giới cường giả, đều biết cái này là một lần cơ duyên, dùng cái này địa nguyên khí hùng hồn, nơi này sợ là có sớm đã tuyệt tích 10 vạn năm thần dược cũng khó nói. Còn như cái này thế giới chính mình, phải chăng đã cải biến vận mệnh quỹ tích, đối với hắn nói đi, cũng không phải rất trọng yếu. Nếu như nơi này là ngoại giới đông cảnh Đông Phương Thành, như thế ở kiếp trước, khoảng cách nơi đây một vạn trong, liền tại Thái Nhạc Sơn. Diệp Thiên Trạch xem nói, ta nhớ được kiếp trước Thái Nhạc Sơn, tự có một gốc 10 vạn năm thần dược. Bên ngoài giới, một vạn năm dược liệu, lại có thể coi là thần dược, Diệp Thiên Trạch ưu thế ngay tại ở, hắn có trí nhớ của kiếp trước, so thời đại này người, hiểu rõ hơn địa hình của nơi này, biết chắc nói nơi nào sẽ có cơ duyên tồn tại. Chỉ bất quá, bây giờ quỹ tích cải biến, chính mình sớm sáng lập Ngự Long Thành, mà lại thực lực sớm như vậy liền tiến vào thiên cảnh, này khoảng cách mở ra đối yêu tộc đại chiến, cũng không xa. Kiếp trước nhân tộc quật khởi đây, thành lập Ngự Long Thành, liền tại yêu tộc cảnh bên trong, mà yêu tộc thân làm đời trước bá chủ, mặc dù bị vu tộc đánh rất thần đàn, nhưng địa bàn lại là không nhỏ. Khi đó nhân tộc quật khởi đây, cũng không có khiến cho tam tộc chú ý, tự liên yêu tộc đều cho rằng, đây chỉ là một nho nhỏ phản loạn. Chút chút kinh ngạc liền tại, yêu tộc không có nghĩ đến, bọn hắn nuôi nhốt súc sinh, vậy mà cũng sẽ tạo phản, bởi vậy, tiếp xuống Ngự Long Thành chi chiến, sẽ phi thường kịch liệt, cơ bản trên là không có gì dầu thủy có thể kiếm. Trận này đại chiến, trọn vẹn đánh 3 tháng, trong 3 tháng này, yêu tộc bởi vì khinh địch, theo Ngự Long Thành chống cự không ngừng tăng binh. Cuối cùng, đưa đến sau cùng đại bại, bị chính mình phản kích, một đường thôi, ngược lại tại yêu tộc, thành lập nên một cái tộc trong tộc. Mà yêu tộc vừa mới bị từ bá chủ địa vị đẩy xuống thần đàn, địa vị cùng hậu thế vu tộc không nhiều đại khác biệt, bị thần tộc đẩy xuống thần đàn về sau, bị tam tộc liên thủ vây công. Yêu hoàng tự nhiên không có khả năng xuất thủ đi đối phó chính mình, đến mức ở đây sau mấy trăm năm trong, Ngự Long Thành bị dưỡng thành yêu tộc họa lớn. Người đến yêu hoàng xem muốn xuất thủ xóa bỏ cái này họa lớn đây, đến từ bên ngoài giới tam tộc hoàng giả kiềm chế, để yêu hoàng căn bản là không có cách động thủ. Bên ngoài giới tam tộc, thực tế là vu tộc xem ra, yêu tộc tộc bên trong xuất hiện dạng này một cái họa lớn, tự nhiên là có lợi cho bọn hắn. Tam tộc vui với nhìn đến yêu tộc hỗn loạn, dù sao lạc đà gầy so tức khắc lớn, yêu tộc dù sao là làm mấy vạn năm bá chủ, nội tình chi thâm hậu, có thể thấy được lốm đốm. Như là ngóc đầu trở lại, lấy nội tình, lại lần trở thành bá chủ, cũng là có khả năng. Kiếp trước chính mình cũng là lấy thế ngược lại thế, mượn dùng ngoại lực, mới to lớn lên, nhưng Ngự Long Thành một trận chiến này, lại là nhân tộc lập tộc đặt móng chi chiến. Nếu như không có một trận chiến này, tam tộc không có khả năng nhúng tay vào yêu tộc sự vụ bên trong, càng không khả năng biết còn có hắn nguồn thế lực như vậy cũng có thể lợi dụng. Cái này 100 năm trong, phù tộc, tu la tộc, thần tộc, từ bọn hắn tộc bên trong, lựa chọn sử dụng vô số thiên phú dị bẩm thiên phú hỗn huyết nhân tộc, tiến vào Ngự Long Thành. Chỉ bất quá, khi đó tam tộc cũng không có nghĩ đến, bọn hắn đối yêu tộc công kích, sẽ sáng lập ra hồng hoang thứ 5 đại tộc bầy, kém chút tự tại Bất Chu Sơn, đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng là, bởi vì cái này thế giới, cũng không phải thì gian đảo lưu 5 vạn năm trước hồng hoang, thêm trên Thái Nhất sớm thành lập Ngự Long Thành, mà lại bọn hắn những thứ này khách đến từ thiên ngoại xuất hiện, không biết có thể hay không đối Ngự Long Thành một trận chiến này, tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, tiến đến hoang khư thế giới, ngoại trừ bên ngoài nhân tộc, cũng có yêu tộc, cho dù đi qua 5 vạn năm, bọn hắn cũng không biết rõ đoạn lịch sử kia chi tiết. Nhưng bọn hắn khi tiến vào nơi này, phát hiện chỉ có 4 tộc, cũng không có nhân tộc thời điểm, cũng sẽ biết Ngự Long Thành biết là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhưng ngang hàng là, cũng có nhân tộc tiến vào nơi này, bởi vậy, dựa theo thời gian tốc độ chảy, bên ngoài giới 1 năm, nơi này là 100 năm. Đây cũng là nói, tại Nhân Hoàng Đường mở ra trong vòng mấy tháng, bên ngoài giới tiến đến những cái kia cường giả, đã ở chỗ này, chờ đợi mấy thập niên. Cái này thời gian mấy chục năm, mới là Thái Nhất sớm thành lập được Ngự Long Thành, đồng thời thực lực tăng lên đến thiên cảnh đỉnh phong nguyên nhân. Nơi này mặt có dị tộc thủy tác tượng người, nhưng tương tự cũng có nhân tộc bản thân trợ lực, dù sao, cái này kỳ thật cái này không chỉ là hoang khư thế giới cường giả đọ sức, cũng là nhân tộc cường giả cùng 4 tộc cường giả đọ sức. Dị tộc thua, đến hay là cũng có thể đi ra, thế nhân tộc cường giả nếu như thua, vậy thì phải đoàn diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lại cũng yên tâm xuống tới, hắn mới vừa tiến vào nơi này, tương đương với là so người khác chậm mấy chục năm, tích lũy cũng thiếu mấy chục năm. Hiện đang chạy đến chính mình bên người đi, trước không nói có hay không thực lực bảo trụ chính mình, những cái kia sớm đã đi cùng chính mình xây dựng hảo quan hệ người, sợ rằng sẽ lập tức đem hắn chảm. Hắn như thế một cái ngoại giới Thái Nhất hậu nhân, khẳng định là biết đến trọng dụng, này sau cùng Nhân Hoàng tranh phong, hắn cơ hội tự nhiên lớn hơn. Dù sao, hắn sẽ còn hồn thiên chiến thể, tại người khác xem ra, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất Thái Nhất nhược điểm chỗ tại. Sau một tháng, Diệp Thiên Trạch thuận lợi chạy tới Thái Nhạc Sơn, trước mắt Thái Nhạc Sơn, liền tại ngoại giới Thái Nhạc Tông, nhân tộc đông cảnh đệ nhất đại thế lực Thái Nhạc Tông sở tại. 5 vạn năm sau, nơi này chỉ còn lại có một đầu long mạch, nhưng tại 5 vạn năm trước, nơi này thế là linh thú chiếm cứ chi địa. Trong cường đại đế giai linh thú, có thể nói là đầy đất chạy loạn, mà lại so với hậu thế đế giai linh thú không biết cường đại đến mức nào. Nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch đến Thái Nhạc Sơn đây, lại phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn kiếp trước cũng tới qua, cái này cũng là thuộc về hắn kiếp trước cơ duyên. Hắn vốn cho rằng bởi vì Ngự Long Thành chi chiến, hắn sẽ không cùng cái này thế giới chính mình gặp nhau, hiện tại chính mình có lẽ tại Ngự Long Thành, nghênh đón yêu tộc đại chiến. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, cùng thuộc tại hồn thiên chiến thể khí tức, mà lại, là viễn so với hắn hiện tại cảnh giới, mạnh hơn hồn thiên chiến thể khí tức. Chỗ lấy biết cảm ứng đến, đó là bởi vì nơi này chính phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, phạm vi trăm dặm sự vật đều bị san bằng. Đại chiến xong lúc này, liền tại nhân tộc cùng yêu tộc, trừ cái đó ra, thậm chí còn có còn lại tam tộc cường giả, ở trong tối trong quan chiến. Nhìn tới lịch sử rõ ràng cải biến, nhưng là cơ duyên tựa hồ cũng không có thay đổi, chính mình vẫn là tới. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hắn tranh thủ thời gian thu liếm khí tức, đem hồn thiên chiến thể lực lượng đặc biệt che giấu, vạn nhất bị chính mình phát hiện, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Hắn xác định chính mình nhất định sẽ giết mình, lúc này Thái Nhất cũng sẽ không cùng cái gì người nói nhân từ, đầy trong đầu cũng là đoạt thiên đoạt địa, cướp đoạt vạn vật chúng sinh ý nghĩ. Thế là, Diệp Thiên Trạch vừa mới thu liếm khí tức, tại đại chiến khu vực hạch tâm, một cái sắc bén ánh mắt, lại rơi tại hắn thân bên trên. Cái này ánh mắt quá quen thuộc, đúng vậy chính mình. Chương 1366, Thượng Cổ Hung Cầm. Thử nghĩ, một cái sáng lập hồn thiên quyết, chỉ muốn cướp đoạt vạn vật chúng sinh, đến cường hóa chính mình người, đụng phải một cái khác, tu đến không sai biệt lắm cảnh giới người, biết nghĩ gì thế. Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, khẳng định là trực tiếp nuốt đối lúc này, cường hóa chính mình, chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Này là một đôi như cùng thâm uyên, không có thể đo lường thâm thúy ánh mắt, cái này ánh mắt trong hay hiện lên lịch đi thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát ý. Cái này là chính mình, Diệp Thiên Trạch đều cảm giác sợ hãi chính mình, nếu như cũng có thể, hắn hoàn toàn không nguyện ý cùng chính mình trở thành địch nhân, cái này là Diệp Thiên Trạch thời khắc này ý nghĩ. Bất quá, tự coi hắn chuẩn bị quay người rời đi đây, cái này đạo ánh mắt rất nhanh lại thu về, tại cái này ánh mắt trong, Diệp Thiên Trạch cảm thấy vài phần nghi hoặc. Hiển nhiên là tại hắn thu nhiếp khí tức về sau, hắn trở nên nghi hoặc. Diệp Thiên Trạch may mắn là, hắn chính tại cùng yêu tộc đại chiến, mà những thứ này yêu tộc cường giả thế không hề yếu. Hiện tại Thái Nhạc Sơn, tựu là đầm rồng hang hổ, tất cả người đều xem muốn đoạt xuống gốc kia 10 vạn năm thần dược đến lớn mạnh chính mình. Diệp Thiên Trạch tính toán một phen, cuối cùng vẫn là không có tiến vào đến trong, bởi vì hắn tại Thái Nhất bên người nhân tộc cường giả trong, thấy được Thái Nhạc chân nhân. Gia hỏa này thế là Thái Nhạc Tông tông chủ, bên ngoài giới nhân tộc đỉnh cấp đế cảnh cường giả, so Lục Tú Phu đều không kém bao nhiêu. Lúc ban đầu tại Đông Cảnh, hắn cùng Tiêu Diêu tán nhân cùng nhau mà ra, xem muốn tiêu diệt tức đem đột phá đế cảnh Thủy Băng Nguyệt, muốn không phải Thái Nhất Thôi Động Đại Vu nhục thân xuất thủ, đánh hai người chạy trối chết, chỉ sợ chính mình đều phải chết tại chỗ. Tất cả như hắn sở liệu, nhân tộc cường giả sau khi đi vào, quả nhiên gia nhập Thái Nhất trận doanh, chính vì vậy, lịch sử quỹ tích cũng vì vậy mà cải biến. Bất quá, hắn biết mình không phải người ngu, cho dù cái này hoang khư thế giới cùng 5 vạn năm trước cái kia thế giới cũng không tương đồng, có thể tại bốn tộc kẽ hở trong, mang theo nhân tộc quật khởi Thái Nhất, tuyệt không phải dễ dàng như vậy tự bị người xem như khôi lỗi. Diệp Thiên Trạch hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Thái Nhất chứng đạo nhân hoàng thời điểm, hắn có lẽ như thế nào chiến thắng cái này thế giới chính mình. Thái Nhạc Sơn cái này gốc thần dược, tựu là này thất tiên thảo đi. Thiên Hậu nói, không sai, Thái Cổ Thần Dược Thất Tiên Thảo, hội tụ 7 đại linh lực, có được sáng lập thân thể, cải biến thiên phú năng lực, cái này là một gốc chân chính tiến vào 10 vạn năm thần dược, kiếp trước liền tại mượn nhờ Thất Tiên Thảo luyện chế ra Thất Thánh Thần Đan, đem bản thân cướp đoạt mà đến thiên phú linh lực, một lần nữa trúc cơ, nhất cử phá đế cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ bất quá, kiếp trước có lẽ chậm 100 năm, mới phát hiện cái này Thất Tiên Thảo, làm đây cũng là thiên cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thiên Hậu, nói, lúc ban đầu gặp đến ngươi, tựa hồ cũng là lúc này, không biết ngươi có thể hay không xuất hiện. Diệp Thiên Trạch cảm thấy rất có ý tứ, Thiên Hậu thấy được đồng dạng chính mình, lại biết là biểu tình gì. Xuất hiện lại như gì, không xuất hiện lại như gì. Thiên Hậu tức giận nói, nối lại tiền duyên, vậy cũng không có ngươi phần. Này thế chưa hẳn, cơ duyên mặc dù không có cải biến, nhưng lịch sử rõ ràng cải biến. Diệp Thiên Trạch nói, bây giờ cục diện, cùng trước đây thế rất có không cùng, lúc ban đầu lấy Thất Tiên Thảo, người thế là ra không ít lực, dù sao, 10 vạn năm thần dược, cũng không phải nói lấy có thể lấy, hắn bản thân tu vi, đều không khác mấy đuổi trên nửa bộ bước vào siêu cấp cường giả lực lượng. Không muốn nghịch đại thế mà đi, Thiên Hậu nói, không phải cơ duyên của ngươi, ngươi như là cướp đi, tất nhiên hậu hoạn vô tận, nhân quả tuần hoàn, ngươi cùng chính mình tự kéo không rõ ràng. Yên tâm, ta có biện pháp, đã đến Thất Tiên Thảo, cũng sẽ không phá hủy cơ duyên của mình. Diệp Thiên Trạch nói, dù sao, gia hỏa này tựa hồ so kiếp trước còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá cảnh giới so với kiếp trước cũng lại thêm không ổn định, sợ là bởi vì trước thời hạn trăm năm, mới có thể xuất hiện loại chuyện này, trong đó sợ cũng có Thái Nhạc lão nhi tính toán, không đến cuối cùng, là ta tuyệt sẽ không dính trên chính mình. Hắn cũng có thể cảm ứng đến chính mình khí tức, không có người so với hắn quen thuộc hơn hồn thiên quyết, quen thuộc hơn hồn thiên chiến thể. Hồn thiên quyết không ổn định nhất địa phương ngay tại ở, không có căn cơ, tất cả đều dựa vào cướp đoạt, như thế đến lực lượng càng là cường đại, phản phệ tựu càng là kinh khủng. Kiếp trước cũng là bởi vì như thế, không cách nào phá đế cảnh, Thất Tiên Thảo lại là giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất. Kiếp này so kiếp trước tốt, đó là bởi vì bản thân chín linh huyết thiên phú, cái này là một cái cơ sở, nếu như đến Thất Tiên Thảo, luyện chế ra Thất Thánh Đan ra, trụ cột của hắn đem so kiếp trước, vững chắc quá nhiều. Mượn nhờ cái này thế giới tài nguyên, cường hóa tự thân, lại thêm trên thập trọng thiên công pháp, siêu việt bản thân mình thiên phú, nghiền ép kiếp trước chính mình, tuyệt không phải vấn đề gì. Nhưng trước nói là, hắn nhất định phải đến Thất Tiên Thảo, mà lại, hay là không dính nhân quả, không là, dính nhân quả, bị chính mình chằm chằm trên, thế là cực kỳ phiền người. Thậm chí có khả năng bị chính mình cho chém giết chính mình, cuối cùng ủ thành quả đắng. Diệp Thiên Trạch đối nhân hoàng đường sách lược, vô cùng đơn giản. Vậy liền là xông đến sau cùng, thay vào đó, còn như kiếp trước con đường kia, hắn thế không xem lại đi một lần. Liền để cái này thế giới chính mình đi đến nên đi đường là đủ. Thừa dịp đại chiến đây, Diệp Thiên Trạch triển khai biến hóa chi thuật, sửa lại dung mạo, vòng qua chiến trường, đi Thái Nhạc Sơn trên tiến đến. Bất quá, đoạn đường này trên cũng không dễ dàng, chẳng những muốn dẫn thượng thiên sau cái này vướng víu, còn phải tránh qua che giấu, xem muốn tiệt hồ các đại cường người. Hắn duy nhất không cần muốn lo lắng chính là, những người này lực chú ý, cũng sẽ không tiếp tục sơn trên Thất Tiên Thảo trên, mà là tại Thái Nhất thân bên trên. Đại phát thần uy Thái Nhất, trở thành các tộc cường giả chú ý điểm, hồn thiên chiến thể đã sơ hiện uy năng. Còn như Thất Tiên Thảo, trừ phi là nửa bước hoàng cảnh siêu cấp cường giả, không là ai cũng không có bản sự này hái xuống tới. Trước thế hắn thế không phải như thế trắng trợn tại hay thuộc về yêu tộc Thái Nhạc Sơn trên, cùng yêu tộc cường giả như thế đại chiến. Làm đây đại chiến, là yêu tộc cùng vu tộc cường giả, thần tộc cùng tu la tộc cũng có tham dự vào, hắn đi vào nhặt tiện nghi mà thôi. Dùng mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch mới tránh khỏi những cái kia cường giả, lên Thái Nhạc Sơn. Cái này thất tiên thảo trưởng tại một chỗ trụi lùi nham thạch trên, ngạnh sinh sinh cắm rễ đi vào. Toàn bộ nham thạch trên, cứ như vậy một gốc thảm thực vật sinh trưởng, ngạo nghễ lẻ loi, chán phóng hào quang bảy màu, như cùng một cái thải hồng. Thế tại thất tiên thảo chung quanh, lại còn có một đầu đế cảnh đỉnh phong long thần điêu thủ hộ. Cái này long thần điêu, thế là thượng cổ hung cầm, bên ngoài giới đã tuyệt tích, cơ hồ không có thiên địch. Hắn thân có long tộc cùng côn bằng huyết mạch, uốn lượn mỏ dài như ngân câu, cũng có thể tùy tiện mổ phá cực phẩm tiên khí, này một đôi kim hoàng sắc lợi chảo, thế nhẹ nhõm lấy xuống đế cảnh cường giả đầu lâu. Cái đó như cùng quân vương, nhìn xuống dưới núi đại chiến, trong mắt lộ ra một cỗ vạn vật chúng sinh, đều là đồ ăn lạnh lùng. Chính vì hắn tồn tại, dưới núi đại chiến cường giả, cũng không có trên sơn lai lấy cái này thất tiên thảo. Diệp Thiên Trạch lợi dụng tinh tộc trận văn, thu liếm khí tức, cái này mới tránh khỏi cái này long thần điêu dò xét. Thế hắn biết, nếu như tới gần cái này thất tiên thảo, tiến vào đối lúc này thế giới, cái này long thần điêu khẳng định sẽ phát hiện hắn. Kiếp trước đến một bước này, tên kia có lẽ xuất hiện mới đúng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, vừa dứt lời, chỉ nghe đến ong ong thanh âm xuất hiện, Diệp Thiên Trạch dùng mình một cái, chỉ gặp nơi xa đột nhiên một vùng tăm tối, vô số hắc ảnh trận ngày tế nhật, hướng bên này đánh tới. Chương 1367, xảo đoạt thất tiên thảo. Này phô thiên cái địa hắc ảnh, không phải khác, mà là một loại độc đặc phi văn, những thứ này phi văn thực lực tất cả tại thiên cảnh. Trùng trùng điệp điệp chừng mấy chục vạn chi cự, những thứ này phi văn xuất hiện đây, dưới núi đại chiến, một nháy mắt lắng lại, các tộc cường giả đều biết, là cái gì tới. Tự ngay cả thái nhất, đều lựa chọn tránh lui, những thứ này phi văn là cực kỳ khó chơi, số lượng cự lớn, mà lại thực lực đều tại thiên cảnh. Mấy tên cường giả không kịp đi đường, trong nháy mắt bị mấy trăm đầu phi văn hấp thành thây khô, sau cùng thi thể hóa thành bột mịn. Những thứ này phi văn, đơn giản so tu la tộc còn kinh khủng hơn, tu la tộc ít nhất phải lộng ra vết thương, mới có thể đủ hút máu, thế những thứ này phi văn rác hút một ra, trực tiếp hút. Chiếc kia khí không kém chút nào long thần điêu mỏ dài. Long thần điêu kim sắc đồng lỗ hơi hơi co rụt lại, triển khai song cầm, khẽ chấn động đây, như cùng long ngâm. Cách đó không xa ẩn núp Diệp Thiên Trạch, toàn thân rung động, cái này là long tộc cùng côn bằng tộc độc đặc uy áp. Long tộc cùng côn bằng tộc, vốn là tử địch, cái này hai tộc huyết mạch dung hợp long thần điêu, thế gặp khủng bố đến mức nào. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn ưng minh, long thần điêu triển khai gần trăm trượng cánh khổng lồ, kim sắc vũ rực lóe ra ánh sáng, hơi chấn động một chút. Cuồng phong gào thét mà xuống, dẫn đầu mấy ngàn con phi văn, trong nháy mắt bị cái này cuồng phong, thổi thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch nhìn hoảng sợ run rẩy, nói cách khác là những thứ này phi văn, tự là hắn tiến vào này cuồng phong phía trong, cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn hạ tràng. Này phong liền tại hoàn toàn có quy tắc tạo thành, thổi qua là quy tắc lực lượng, căn bản không phải hắn tu quy tắc, đủ khả năng chống lại. Thời khắc này tràng cảnh, cơ hồ cùng tiền thế giống nhau như đúc. Chỉ bất quá vốn nên ở chỗ này cái kia chính mình giờ phút này hay dưới chân núi. Phi văn cũng không có bị long thần điêu hù sợ, ngược lại là ngừng giữa không trung, hóa thành một đầu thanh điểu, cùng long thần điêu giữa không trung trong bát sát. Quy tắc đan vào một chỗ, hư không tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng, giống như là phải bị tê liệt. Để Diệp Thiên Trạch cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi là, đây hư không, nhìn xem muốn bị tê liệt, kỳ thật không có bị xé nứt, cũng liền nói, đây hư không. Không kém chút nào hắn kiếp trước thời đại kia. Cái này cũng là hắn cho tới nay nghi vấn, đây tuyệt đối không phải thái hạo thủ đoạn, đủ khả năng sáng tạo thế giới, đem nhân tộc tất cả hoàng giả, thậm chí là các tộc lịch đại hoàng giả, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra dạng này một cái thế giới. Nhưng hắn không có dừng lại, thừa dịp cái này lưỡng cường giao chiến đây, thân hình hắn lóe lên, lại rơi xuống khối kia trụi lùi nham thạch bên trên. Cùng long thần điêu so ra, hắn tự cùng cái sâu kiến không có gì khác biệt, cái này gốc thất tiên thảo mặc dù là thảo, nhưng thực tế trên lại có vài chục trượng cao. Chia làm bảy mảnh cây cỏ, nghênh phong phấp phới. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạt thất tiên thảo. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm này vô cùng quen thuộc, để Diệp Thiên Trạch đáy lòng khẽ run lên. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc vị đạo, coi hắn quay đầu đây, nhìn đến một cái quen thuộc bộ dáng. Hắn cảm giác chính mình thế giới. Đều thuộc về cái này người, nàng dung nhan mỹ lệ gọi người ngạt thở, so với cửu vĩ yêu hồ, hay muốn mê hoặc. Nhưng là, con mắt của nàng quang lại là như vậy tinh khiết, hắc bạch phân minh, tựa như là sáng long lanh bảo thạch. Trước mắt người, liền tại hắn lần đầu gặp đây huyền, nàng quần áo trên người, là dùng đặc thù lá cây làm thành, lộ ra sinh mệnh khí tức. Có như thế một sát này, Diệp Thiên Trạch sinh ra một cỗ, đưa nàng ôm tới hôn một cái suy nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, hắn xoay người, lấy ra tụ bảo bồn, thôi động linh lực đem tụ bảo bồn khuếch trương lớn, rồi sau đó toàn bộ đem thất tiên thảo phủ xuống. Nương theo lấy cạch một tiếng, thất tiên thảo toàn bộ bị che lại, tựu ngay cả khối đá lớn kia, đều bị che khuất. Huyền nhìn trước mắt một màn này, hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không có nghĩ đến trước mắt cái này người, lại có bảo vật như vậy, cũng có thể che lại thất tiên thảo, mà lại còn có thể ngăn cách bỏ thất tiên thảo tất cả khí tức. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc cái bình. Cái bình này lộ ra sinh mệnh khí tức, Diệp Thiên Trạch biết cái này là cái gì cái bình, thượng cổ long tộc thần khí thanh thiên bình. Đối tất cả thảm thực vật, đều có được sức mê hoặc chí mạng, tựu ngay cả thất tiên thảo cái này 10 vạn năm thần dược cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng, sửng sốt một nháy mắt, gặp đến Huyền một tay cầm thanh thiên bình, một tay cầm kiếm hướng hắn chém tới. Hắn lúc này thân hình lóe lên, tránh thoát, Huyền kiếm xuống tại bao lại thất tiên thảo tụ bảo bồn trên, phát ra bang một tiếng vang giòn. Diệp Thiên Trạch không phải không xem cùng Huyền chiến đấu, mà là Huyền thực lực, so mình kiếp trước đều mạnh hơn trên một phần, lại thêm không cần nói hiện tại. Đồng dạng là thiên cảnh đỉnh phong, lực chiến đấu của nàng, thế là không kém chút nào hiện tại thái nhất. Thế mà, tự làm Diệp Thiên Trạch vừa mới né tránh qua Huyền công kích đây, thân thể bỗng nhiên truyền đến hơi lạnh thấu xương. Hắn xem đều không cần nghĩ, tự biết xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể hơi hơi tránh đi. Sau đó bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt, theo sát lấy liền tại một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí xâm nhập, nương theo là tuyệt đối lực lượng quy tắc nghiền ép. Diệp Thiên Trạch bị đau hạ, triển khai hỗn nguyên tán, một thương sau rơi xuống đây, bị hỗn nguyên tán ngăn cản, nhưng hắn hay là một ngụm nghịch huyết phun ra, thân thể bay ngược mà hồi, đụng tại tụ bảo bồn bên trên. Không đợi hắn đứng lên, này hơi lạnh thấu xương, lại lần xâm nhập mà ra, nương theo lấy này cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng nghiền ép. Hắn chống lên hỗn nguyên tán, chỉ có thể chống cự. Nhưng tự tại cái này đây, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, cầm trong tay thanh thiên bình Huyền, chém xuống một kiếm, cùng này cây trường thương đối đầu ở cùng nhau. Diệp Thiên Trạch nhìn xem đại chiến cùng một chỗ hai người, cái này mới thở dài một hơi. Không sai, đánh lén hắn, tự là thái nhất, đúng như hắn sở liệu, thái nhất cảnh giới chưa vững chắc, nhưng hắn thực lực, lại đối hắn hiện tại, tạo thành nghiền ép. Nếu như vừa rồi không phải hắn quen thuộc hồn thiên cửu thương sáo lộ, chỉ sợ hắn đã trở thành thái nhất thương hạ vong hồn. Hắn cũng sẽ thành, cái thứ nhất bị chính mình giết chết nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch không có đi quản Huyền cùng thái nhất đại chiến, hắn thôi động tụ bảo bồn, lập tức thu nhỏ, rồi sau đó xoay người chạy. Đại chiến hai người, gặp đến Diệp Thiên Trạch chạy, đang chuẩn bị truy, phát hiện thất tiên thảo, vậy mà hay tại nguyên chỗ, cái này mới thở dài một hơi. Nhưng tự tại cái này đây, không chung trong chiến đấu phi văn cùng Long Thần Điêu, giờ phút này lại phản ứng lại, Long Thần Điêu bỗng nhiên lao xuống dưới. Thái nhất cùng Huyền, sắc mặt đại biến, ở đâu cuồng phong phía dưới, hai thân người trên quần áo, trong nháy mắt bị xé nứt, thân thể lại thêm là vết thương dày đặc. Thái nhất bảy đại linh lực dung hợp lực lượng quy tắc, che lại chính mình toàn thân một trường. Huyền thấu qua thanh thiên bình, mới bảo vệ được tính mệnh, nhưng nàng lại không cam tâm, xông về thất tiên thảo. Thanh thiên bình phát ra một cỗ kỳ dị vị đạo. Vậy mà từ nham thạch trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào thanh thiên bình tại trong đó. Nhưng là tại cái này đây, Long Thần Điêu móng vuốt, lại rơi xuống dưới, mắt nhìn tựu muốn đem Huyền phấn toái, một cái huyết quang tránh qua, đem Huyền mang đi. Diệp Thiên Trạch ở phía xa lẳng lặng nhìn một màn này, mặc dù có sự xuất hiện của hắn, thế kết quả cuối cùng, vẫn là không có cải biến. Kiếp trước hắn lấy cái này thất tiên thảo đây, cũng tao ngộ Huyền công kích, chỉ bất quá về sau bị Long Thần Điêu phát hiện, Huyền lấy đi thất tiên thảo, kém chút bị Long Thần Điêu phân toái. Sau cùng cứu được Huyền, cũng là chính mình. Chính vì vậy, thái nhất cùng Huyền, cái này mới ký kết như thế một trận duyên phận. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch cảm thán là, nếu như mình biết về sau phát sinh sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tại Long Thần Điêu hạ, cứu Huyền tính mệnh, mặc cho nàng chết mất, cướp đi thanh thiên bình, liền tại lựa chọn tốt nhất. Chương 1368, Long Tâm Thạch. Về sau phát sinh nơi này phát sinh sự tình, Diệp Thiên Trạch cũng không biết, bởi vì hắn chính mang theo Huyền đi đường rồi. Nhưng trước mắt một màn này, lại làm cho Diệp Thiên Trạch giật nảy cả mình, làm này thất tiên thảo bị đoạt sau khi đi, khối kia cự đại thạch đầu chỗ miệng vết thương, đột nhiên dâng trào ra đỏ tươi chất lỏng, như cùng huyết dịch. Chất lỏng này tung tóe Long Thần Điêu một thân, thế cái này tiên huyết lại lộ ra một hương thơm kỳ lạ, để Diệp Thiên Trạch kìm nén không được toàn thân sao động, xem chỗ sung yếu đi qua hút. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, nương theo lấy ong ong thanh âm, này phi văn phô thiên cái địa mà ra, tại cái này tại trong phi văn, có một đầu toàn thân tử kim sắc phi văn, khống chế còn lại tất cả phi văn. Cái đó điên cuồng lao đến, xem muốn đem khối này cự đại thạch đầu điêu đi, cái này tử kim sắc phi văn, tại đế cảnh hậu kỳ. Cái đó bên người phi văn, không muốn mạng xông về long thần điêu, xuống tại long thần điêu thân trên đâm vào rác hút, hút lấy máu của nó. Thế là, long thần điêu quá mạnh, chính là cái gì đều không làm, mặc cho những thứ này phi văn hút, chỉ sợ cũng đến muốn một ngày mới có thể đem nó hút khô. Cái đó toàn thân chấn động, tạo thành quy tắc phong bạo, chung quanh này mấy chục vạn phi văn, trong nháy mắt bị diệt, toàn đều nổ bể ra. Này mỏ dài tinh chuẩn hướng này từ kim sắc phi văn, mổ xuống dưới, Diệp Thiên Trạch biết, cái này phi văn nếu là bị mổ một chút, khẳng định biết nổ bể ra. Nhưng tựu tại cái này đây, này phi văn bỗng nhiên hóa thành nhân hình, trong tay chống lên một thanh tán. Thanh này tán tán thân, lộ ra cửu sắc quang mang, lộ ra khí thức cổ xưa, hắn trên chiếu chiếu bật bật đường vân, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, tạo thành 9 đầu cổ lão thương long, mỗi một đầu đều sinh động như thật, giống như là muốn từ này tán trên bay ra. Cửu Long Thiên Cơ tán, Diệp Thiên Trạch giật nảy cả mình, không có nghĩ đến tại hắn thời đại trong, vậy mà lại có cái này các thứ, càng không nghĩ đến, cái này long tộc thất truyền đã lâu chí cao thần khí, vậy mà lại tại cái này từ kim phi văn trong tay. Bất quá, hắn cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện Cửu Long Thiên Cơ tán, cũng không hề tưởng tượng trong như vậy uy năng, có lẽ cùng cực đạo vũ khí không sai biệt lắm. Nhưng là cực đạo vũ khí, cái này cũng khó lường, nên biết chỉ có hoàng giả chứng đạo, mới có cực đạo vũ khí xuất hiện, mà cực đạo vũ khí, bình thường đều sẽ nương theo lấy hoàng giả vẫn lạc, khí vận trôi qua, mà rơi xuống phẩm cấp. Hống hống hống, tán vừa mở ra, này 9 đầu long phi ra, kinh khủng long uy, gọi Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến ngạt thở, Cửu Long thăng thiên, đánh tới long thần điêu. Long thần điêu mỏ dài, trực tiếp bị cái này cửu long, đụng thành hai đoạn. Diệp Thiên Trạch biết, cái này là Cửu Long Thiên Cơ tán, bộc phát ra yếu nhất uy năng, nếu như là có hoàng cảnh cường giả thi triển, cái này long thần điêu, chỉ sợ đã trở thành bột mịn. Này hóa thành nhân hình tử kim phi văn, thu hồi Cửu Long Thiên Cơ tán, giơ tay một chảo, này mấy trăm trượng thạch đầu, lại đã rơi vào tay của hắn trong, cấp tốc thu nhỏ. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cảm thấy tiếc hận, bởi vì này cự đại thạch đầu, là truyền ngôn trong long tâm thạch, cái này long tâm thạch, truyền ngôn là long tộc trái tim biến thành. Cũng khó trách cũng có thể ẩn dưỡng ra thất tiên thảo cái này các thứ. So với long huyết thạch ra, cái này thất tiên thảo giá trị, không biết thấp bao nhiêu, dù sao tinh khiết huyết mạch của long tộc, đại biểu cho thiên địa này chí cao vô thượng lực lượng. Long tộc chúa tể hồng hoang đây, cái gì thần tộc, cái gì vu tộc, cái gì yêu tộc, toàn cũng là huyết thực của long tộc. Thế gian có thể cùng long tộc chống đỡ cường đại tộc quần, cũng đều số lượng thưa thớt. Thế cái này lưỡng cường tranh chấp, Diệp Thiên Trạch đi lên tựu là mất mạng. Lại thêm không cần nói, cái này long tâm thạch, đã bị tử kim phi văn lấy đi. Nếu như không có bị lấy đi, Diệp Thiên Trạch đến hay là cũng có thể đụng một cái, nhưng tỷ lệ thành công, cũng là phi thường tiểu nhân. Tử kim phi văn thu hồi đi long tâm thạch, mang theo nó đời đời con cháu, lập tức hướng nơi xa phi độn mà đi, trong nháy mắt biến mất không gặp. Long thần điêu làm sao có thể thả qua cái này tử kim phi văn, thả người nhảy lên, lại đuổi theo, cũng là trong chớp mắt, biến mất không gặp. Diệp Thiên Trạch không hề rời đi, hắn toàn lực ẩn nặc, chờ đợi. Qua hồi lâu, các tộc cường giả lập tức đuổi đến, bọn hắn có một bộ phận, đuổi theo Thái Nhất cùng Huyền, có một bộ phận là lưu dưới chân núi. Trên đất dính dáng tới long huyết đồ vật, lại là một phen tranh đoạt, bọn hắn hận không thể đào đất tam thước, cũng không lãng phí những thứ này long huyết. Chỉ có Diệp Thiên Trạch án binh bất động, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, cái này mới giải khai cấm chế, đi tới Thái Nhạc Sơn cái khác một bên. Tìm một chỗ ẩn bí chi địa, bày ra trận pháp bàn ngồi dậy. Thật nặng tổn thương, Diệp Thiên Trạch ăn vào một khỏa thánh linh đan, nhưng bên hông thương thế, không chút nào không gặp khôi phục. Huyết sát khí trong, lộ ra độc đặc hồn thiên ý chí, cái này ý chí Diệp Thiên Trạch quá quen thuộc, nhưng hắn cũng cảm giác ra không cùng. Mặc dù rất quen thuộc, thế là, coi hắn ý chí cùng cái này ý chí đụng vào đây, lại phát sinh kịch liệt đối kháng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Cái này ý chí cùng hắn cũng không xuất từ một thể, điều này cũng làm cho hắn xác định, đây tuyệt đối không phải cái gì 5 vạn năm trước. Cái này Thái Nhất, không phải ta, Diệp Thiên Trạch nói. Hắn đương nhiên không phải ngươi, Thiên Hậu quét miệng vết thương của hắn một mắt, nói, bất quá, ngươi như là hiện tại cắn nuốt hắn huyết sát chi khí, ngược lại sẽ dẫn tới phiền phức, hắn là cố ý lưu lại huyết sát khí, hiển nhiên đối ngươi sinh ra hứng thú thật lớn. Diệp Thiên Trạch cười khổ, mặc dù biết cái này không phải mình, nhưng lại cùng chính mình, gần như là giống nhau như đúc. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải lưu lại cái này người tính toán, đợi đến ngày sau suy cho cùng. Cái này khiến hắn không khỏi toàn thân run rẩy, sợ là tại hắn cảm thụ đến Thái Nhất thời điểm, Thái Nhất cũng cảm nhận được hắn. Mà lại, là cố ý thu hồi nhãn thần, để hắn buông lỏng, một thương này kỳ thật cũng không có xem qua muốn giết hắn, vì cái gì tựu là lưu lại cái này ấn ký. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm vết thương trên, không ngừng nhúc nhích huyết sát khí, sau cùng lấy ra cửu diệu thanh liên, trực tiếp đem cái này huyết sát khí, đốt sạch sẽ. Hắn thế không muốn để cho phiền toái như vậy ra hỏa, tìm trên chính mình. Ngươi không muốn gọi hắn tìm trên ngươi, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm trên ngươi. Thiên Hậu cười nói, ta nhìn, hắn có lẽ là biết ngươi tồn tại. Thái Nhạc chân nhân, khẳng định đem ta tồn tại, nói cho hắn. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, chỉ là không biết, Thái Nhạc nói là ta hắn đồ tử đồ tôn thế, hay là tựu là hắn đâu. Thái Nhạc làm sao có thể biết ngươi là Thái Nhất kiếp này. Thiên Hậu nói, thương thế hắn không nghiêm trọng lắm, lấy hắn năng lực khôi phục, thêm trên cái này hùng hậu thiên địa nguyên khí, hắn khôi phục phi thường cấp tốc. Tựu tại cái này đây, hắn lấy ra tụ bảo bồn. Thiên Hậu nhìn đến cái này cái chậu, có chút giật mình, nàng không nhớ rõ Diệp Thiên Trạch lúc nào, lấy được như thế một cái chậu. Nhưng cái này cái chậu uy năng, hắn lại kiến thức qua, vậy mà ngay cả thất tiên thảo, đều cũng có thể che lại. Chỉ là sau cùng không thể lấy đi này thất tiên thảo, nhưng cũng là phi thường đáng tiếc sự tình. Nhưng là, Thiên Hậu lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm cái này cái chậu, một mặt mong đợi bộ dáng, hắn nhắm mắt lại, thật dài hít một hơi, sau đó thúc giục cái chậu. Để Thiên Hậu kinh ngạc sự tình phát sinh, tại cái này trong chậu, lại có một gốc giống nhau như đúc thất tiên thảo, mà cái này thất tiên thảo, tự trưởng tại một cục đá to lớn bên trên. Cái này sao có thể, làm cho là Thiên Hậu kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này dọa sợ. Chương 1369, tắm rửa long huyết. Diệp Thiên Trạch cũng có chút kích động, cái này dù sao là 10 vạn năm thần dược, bên ngoài giới cơ hồ đã tuyệt tích đồ vật. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, cái này gốc thất tiên thảo phía dưới tảng đá kia, đúng vậy long tâm thạch. Hắn vốn cho là, cái này tụ bảo bồn có thể hay không phục chế ra thất tiên thảo cũng là cái vấn đề, lại thêm không cần nói cái này long tâm thạch. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cái này long tâm thạch, chỉ phục chế một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận, đều không có sao chép được. Cái này hiển nhiên là bởi vì thời gian không đủ duyên cớ. Cái này là bảo vật gì, người thay xà đổi cột rồi. Thiên Hậu hỏi nói, đúng vậy a, ta dùng thay xà đổi cột thủ pháp. Diệp Thiên Trạch nói, hắn đương nhiên không thể nói cho Thiên Hậu, thứ này gọi tụ bảo bồn, cũng có thể trực tiếp phục chế ra bảo vật. Tụ bảo bồn có thể có được hôm nay uy năng, toàn bộ nhờ Hắc Liên giáo những cái kia thần tài, những thứ này thần tài bị tụ bảo bồn thôn phệ về sau, tựa hồ lại có tăng trưởng. Tại tụ bảo bồn chấn áp xuống, thất tiên thảo cũng không hiện ra cái đó 10 vạn năm thần dược uy năng, Diệp Thiên Trạch thôi động tụ bảo bồn, đem thất tiên thảo tách rời. Rồi sau đó lấy ra cửu diệu thanh liên, đưa vào tụ bảo bồn bên trong, rồi sau đó bắt đầu luyện hóa này một nửa long tâm thạch. Tại Thiên Hậu xem ra, Diệp Thiên Trạch lời giải thích này cũng không có giải khai nghi ngờ của nàng. Ngược lại là để nàng càng thêm hoài nghi, nàng rõ ràng nhìn đến cầm tử kim phi văn, lấy đi long tâm thạch. Mà lại này long tâm thạch cũng dâng trào ra long huyết. Long huyết khí tức đục đến mức nào dày, cho dù không có tu vi, nàng y nguyên cũng có thể đoán được. Sau cùng, nhìn qua Diệp Thiên Trạch dùng cửu diệu thanh liên luyện hóa long tâm thạch, con mắt của nàng quang xuống tại tụ bảo bồn thân trên, nàng cảm thấy trước mắt một màn bất khả tư nghị này, cũng là bởi vì cái này tụ bảo bồn nguyên nhân. Khối này long tâm thạch mặc dù chỉ có một đoạn, thế trong long huyết y nguyên hùng hậu, theo cửu diệu thanh liên luyện hóa, long tâm thạch ra bị luyện hóa hết, thế trong long huyết, lại là không so thuần túy. Máu đỏ tươi trong, ẩn chứa cổ lão long tộc lực lượng, cũng là giữa thiên địa chí cường chi lực. Diệp Thiên Trạch luyện hóa long tâm thạch, đến bàn tay lớn nhất đoàn thuần túy long huyết, rồi sau đó hắn bắt đầu khắc họa trận văn, triển khai hồn thiên chiến thể. Làm long huyết từ tụ bảo bồn trong lấy ra đây, này long huyết bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết sắc thương long, đằng không mà ra, hướng Diệp Thiên Trạch cùng thiên sau thôn vệ mà. Kinh khủng long uy, áp Thiên Hậu không thở nổi, tự liên Diệp Thiên Trạch mặt trên, cũng là một thân lãnh mồ hôi, trên người cốt đầu vang lên kèn kẹt. Cũng liền tại cái này đây, hắn thôi động vừa mới khắc họa trận văn, theo ánh sáng lóe lên, trận này văn phát động, hóa thành vô số chỉ, đem cái này thương long giải thể. Tại tụ bảo bồn bên trong, nhìn như chỉ có một đoàn long huyết, thế đến bên ngoài giới, lại hoàn toàn không giống, long huyết mật độ dày, thậm chí vượt qua Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể. Nương theo lấy huyết vũ rơi xuống, Diệp Thiên Trạch mở ra sau lưng 8 đôi cánh, vận chuyển hồn thiên quyết liền bắt đầu hấp thu cái này long huyết. Long huyết, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động đốt lên, chung quanh thạch bích bắt đầu hòa tan, một bên thiên hậu, mắt nhìn chống đỡ không nổi, Diệp Thiên Trạch lập tức tế ra hỗn nguyên tán, đưa nàng bảo vệ. Thiên hậu tu vi mặc dù không còn, nhưng nàng nhục thân lại là không kém, chỉ là không có linh lực đi ngăn cách cỗ này nóng lãng. Theo hồn thiên quyết thôi động, long huyết rơi xuống Diệp Thiên Trạch thân trên, cái này muốn là gọi là người, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị đốt thủng. Cho dù là hắn, này nóng bỏng long huyết tắm rửa toàn thân đây, cũng bị đốt thủng làn da, lấy hắn bây giờ nhục thân, đều bị đốt thành cái dạng này, thế xem trong đó lợi hại. Cho dù là hồn thiên quyết, muốn hút thu long huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn một bên hấp thu, còn phải một bên trấn áp long huyết trong ẩn chứa ý chí. Thế là, theo long huyết bị hấp thu nhập thể, Diệp Thiên Trạch nhục thân, lại một lần bắt đầu thuế biến, này bị thiêu hủy làn da, giống như rút đi xác. Thiên hậu ngạc nhiên phát hiện, lại trưởng ra da thịt, vậy mà như cùng long lân, lúc đầu hồn thiên chiến thể đã đi phi thường nghịch thiên. Như là tái sinh ra nhất trọng long lân, liền cực kỳ khủng khiếp, long lân thế là thế gian này nhất là chí cương chí dương chi vật. Nhưng nàng không biết, long huyết đối Diệp Thiên Trạch tăng cường, cũng không phải là cái này trưởng ra long lân, mà là tiến vào thân thể của hắn, cường hóa lấy huyết nhục của hắn, cốt đầu, ngũ tạng lục phủ. Hắn vốn cho là, đến bây giờ cảnh giới, muốn xem cường hóa nhục thân, vô cùng khốn khó khăn. Nhưng long huyết lại tương đương là cưỡng ép tại hắn lúc đầu cơ sở trên, cất cao một đoạn, hắn khí huyết càng ngày càng hùng hậu, tướng so trước đây, tăng cường gấp đôi có thừa. Thân thể càng thêm nặng nề, cốt đầu phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện toàn tâm đau đớn cùng ngứa ngáy, cái này là long huyết tại cải tạo xương cốt của hắn mật độ, nếu như nói trước đây xương cốt của hắn là thân cây, lúc đó tại xương cốt của hắn, tại long huyết cải tạo về sau, tựa như cùng cương thiết. Thế mà, long huyết là tại là quá nhiều rồi, nhìn như chỉ có một đoàn, thế đến bên ngoài giới, lại bắt đầu không ngừng bành trướng, Diệp Thiên Trạch hấp thu lâu như vậy, lấy hắn bây giờ cảnh giới, cho dù là 10 vạn năm thần dược, cũng chưa chắc có thể cho ăn bể bụng hắn. Thế là, bây giờ hắn mới hấp thu 1/10, lại đi qua cái này vô cùng nhất long huyết một vòng cải tạo, hắn cũng đã đi đạt tới cực hạn. Hắn đã không hấp thu được, nếu như lại kế tiếp theo hấp thu xuống dưới, long huyết lực lượng tiến vào thân thể, liền sẽ đem hắn thân thể, chống bạo tạc. Nhưng hắn nhưng không có từ bỏ, nếu như không hấp thu hết, những thứ này long huyết liền sẽ lãng phí, thấm vào đến dưới đất, bởi vì hắn trận văn, không cách nào đem long huyết lại ngưng tụ. Thế hành vi của hắn, lại là rắn nuốt voi, cho dù nuốt mất, cũng sẽ bị cho ăn bể bụng. Ngươi điên rồi, tranh thủ thời gian dừng lại, lãng phí tựu lãng phí, ngươi thiên phú căn bản không đủ lấy, hấp thu hết những thứ này long huyết. Thiên hậu nhắc nhở nói, ta biết, Diệp Thiên Trạch nói, thế là, cực hạn của ta còn không có đến. Thiên hậu kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên như thế nào là tốt, nàng hiện tại không có tu vi, cũng không giúp đỡ được Diệp Thiên Trạch, chính nàng đi lên hấp thu, vậy liền càng không được, không có linh lực bảo hộ, đi lên cùng tự thiêu không có gì khác biệt. Diệp Thiên Trạch nhục thân thời gian dần trôi qua nứt ra, mà long huyết còn có 8 thành không có bị hấp thu bỏ, cứ tiếp như thế, bị no bạo này là khẳng định sự tình. Thế mà, tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, đột nhiên lấp lóe ra tinh huy, những thứ này tinh huy tạo thành từng cái trận văn, tại Diệp Thiên Trạch thân thể trong, hợp thành một cái cổ lão trận thế. Thiên hậu nhìn xem trận thế, mở to hai mắt, nàng biết cái này là cái gì trận thế, cái này là tinh tộc trận pháp. Thì ra là thế, ngươi là xem muốn nhờ long huyết, tu tinh tộc công pháp. Thiên hậu hiểu rõ ra, nhưng cái này cũng quá mạo hiểm, một cái sơ sẩy, lại có khả năng bị long huyết chống bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nương theo lấy tinh tộc trận pháp thôi động, thể chất của hắn, tại long huyết đổ vào sau khi, phát sinh một vòng mới biến hóa. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì gì hắn tu không thành thập trọng thiên đệ nhất trọng. Đây là bởi vì hắn cũng không đủ bảo vật, đến để tinh tộc trận văn tăng thêm, tại bản thân thiên phú không có đạt đến yêu cầu tình huống dưới, trúc cơ thì cần muốn vô số thiên tài địa bảo. Long huyết trở thành lần này trúc cơ kiếp nổ, hồn thiên quyết phối hợp với tinh tộc trận văn, điên cuồng hấp thu trước mắt long huyết. Hắn trên người tinh huy càng ngày càng thứ mắt, thiên hậu cảm giác, Diệp Thiên Trạch khí tức trên thân càng ngày càng nặng trọng. Nếu như nói vừa rồi Diệp Thiên Trạch ở trước mặt hắn, này là một tòa tiểu sơn, lúc đó tại liền tại một tòa núi lớn, mà lại có trưởng thành là liên miên bất tuyệt sơn mạch cảm giác. Tại thân thể của hắn trong, có 7 loại khí tức đang quấy loạn, này 7 loại khí tức, chốc chốc ngưng tụ thành một thể, chốc chốc lại phân tán. Sau cùng, bọn chúng còn quấn Diệp Thiên Trạch, tạo thành 7 con nhan sắc không nhất long, đang hấp thu long huyết về sau, những thứ này long sinh động như thật. Giống, đất rung núi chuyển gào thét, những thứ này long trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ, sau cùng chui vào Diệp Thiên Trạch thân thể tại trong đó. Long huyết bị triệt để hấp thu sạch sẽ, làm Diệp Thiên Trạch mở to mắt đây, đôi tròng mắt kia như cùng hạo nguyệt, để người kính ngưỡng. Chương 1370, nhảy ra tam giới bên ngoài. Diệp Thiên Trạch khoát tay, hư không hơi hơi rung động, giờ phút này hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới, đều tràn đầy lực lượng. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái khác thiên địa mới, bởi vì hắn cuối cùng tu thành thập trọng thiên đệ nhất trọng, đạo. Có nói người, thế sinh một, trước kia hắn nhìn tinh tộc thời điểm, cảm thấy cũng không gì hơn cái này, thế hiện tại hắn lại cảm giác, tinh tộc thực giống như này trời sao mênh mông vô ngần. Tại tinh không chi hạ, người lộ ra không so nhỏ bé, cái này là hắn tu thập trọng thiên đệ nhất trọng, liền có cảm ngộ. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, bỗng nhiên xuyên thủng hư không, tại cái này hư không trong, có một cái ánh mắt, đánh thẳng lượng lấy hắn. Cái này người đứng tại một tòa trong cung điện, như cùng thiên thần, nhìn xuống trước mắt bên dưới cung điện chúng sinh, làm Diệp Thiên Trạch cùng nàng đối xem đây, nàng cũng nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Đột nhiên, một cỗ khiến người dùng mình khí tức, hạ xuống tới, tự ngay cả thiên hậu đều toàn thân run rẩy. Thế Diệp Thiên Trạch lại chậm rãi đứng lên, nói, ngươi dám tính toán ta. Cái này là quy tắc bản là lực vô hình, nhưng giờ khắc này, thiên hậu lại cảm giác đến, Diệp Thiên Trạch chung quanh, tạo thành một cái quy tắc tù lung. Chỉ là, hắn cũng không e ngại, tại hắn một trường phạm vi bên trong, này quy tắc chi lực không cách nào xâm nhập, tinh huy bảo hộ lấy thân thể của hắn. Phảng phất hiện tại Diệp Thiên Trạch, là độc lập với cái này thế giới bên ngoài lực lượng, đã nhảy ra tam giới bên ngoài không trong ngũ hành, quy tắc đã không cách nào đối với hắn hình thành thúc phược. Quy tắc, Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, ai cho ngươi quy tắc? Thái Hạo, hay là lịch đại nhân hoàng? Không, bọn hắn không có cái này lực lượng. Là ta cái này thế giới thiên. Hư không điện trong người nói, nàng đúng vậy trước đây Diệp Thiên Trạch tiến vào đây, xuất hiện ở bên cạnh hắn này tên sử giả, người cũng có thể gọi ta Lão Thiên Gia. Lão Thiên Gia, Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ còn tuân theo ngươi quy tắc? Ngươi thất bại, hư không sử giả nói, ngươi sẽ tử vong, ngươi nhân hoàng đường, đã kết thúc. Ngươi tin hay không, ta sát trên hư không điện, diệt ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không làm gì được ta. Hư không sử giả nói, nhưng ta, lại cũng có thể vậy mà ngươi. Thật sao, Diệp Thiên Trạch quét chung quanh quy tắc tù lung một mắt, khẽ quát một tiếng, đạo sinh nhất. Vừa dứt lời, chung quanh quy tắc lồng giam trong nháy mắt sụp đổ, Diệp Thiên Trạch khẽ vươn tay, đem cái này quy tắc xé rách phân toái. Ngươi, hư không sử giả có chút khó thở, ngươi vận dụng thế ngoại chi lực, sẽ để cho cái này thế giới bất ổn, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn cái này chúng sinh đều hủy diệt? Hủy diệt lại như gì? Dù sao, đây chỉ là một hư ảo thế giới, ngươi tại ta lúc tiến vào, dám đổi trí nhớ của ta, gọi ta thuận theo quy tắc mà đi, ta hủy diệt cái này thế giới lại như gì? Diệp Thiên Trạch nói, từ hắn bước vào nhân hoàng đường trong nháy mắt đó, chính mình tự thân ở tại quy tắc phía trong, đúng như cái này hư không sử giả nói, hắn chính là cái này thế giới Lão Thiên Gia. Tất cả vận mệnh, tất cả lịch sử, cũng là có nhân thư viết, những sách này viết lịch sử cùng vận mệnh, cũng đem viết nhập vào cái này thế giới mỗi một người trong đầu. Để bọn hắn đi theo vận mệnh cùng lịch sử quỹ tích đi, thẳng đến cuối cùng đi đến đầu này nhân hoàng đường. Ngươi không phải cái thứ nhất giác tỉnh người. Hư không sử giả bỗng nhiên bình tĩnh, chỉ là, bọn hắn đều lựa chọn thuận theo quy tắc, bởi vì, nơi này là nhân hoàng đường, xem muốn chứng đạo nhân hoàng, đến đạo quả, lại nhất định cần thuận theo quy tắc, không đảo ngược quy tắc mà đi. Ai bảo ngươi làm như thế? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Trong miệng ngươi lịch đại nhân hoàng, hư không sử giả nói, từ vô cực phát hiện cái này thế giới bắt đầu, bọn hắn tự tại cùng đối kháng, bọn hắn sửa lại cái này thế giới, lợi dụng cái này thế giới sinh linh, sáng tạo ra ra nhất đoạn, vốn không thuộc về cái này thế giới lịch sử, chỉ bất quá ta cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Bởi vậy, mới có hiện tại nhân hoàng đường. Diệp Thiên Trạch đến không cảm thấy cái này hư không sử giả đang gạt hắn. Nếu như không phải tắm rửa long huyết, tinh tộc trận văn khởi động, tu thành thứ nhất trọng thiên, chỉ sợ hắn không có khả năng giác tỉnh. hắn thậm chí chỉ có thể thuận cái này thế giới, thiết lập hảo vận mệnh quỹ tích đi đi, hắn thậm chí không thể tin được, trí nhớ của mình vậy mà đều cũng có thể bị sửa đổi, lại là vô hình trong sửa chữa. Lực lượng cỡ này, tuyệt không phải mấy vị nhân hoàng có thể có được, cũng liền nói, cái này căn bản liền không phải cái gì sáng tạo thế giới, cái này là một cái bản thân tự tồn tại thế giới. Mà lại, là cùng hồng hoang mạnh như nhau đại thế giới, nơi này có tất cả, nhìn như là hư ảo, thế kỳ thật đều là thật. Chỉ là, vô cực phát hiện cái này thế giới về sau, sửa đổi cái này thế giới lúc đầu quỹ tích, lịch đại nhân hoàng vẫn đều tại kinh doanh cái này thế giới. Sửa chữa hắn ký ức, cũng không phải hư không sử giả, mà là đến từ cái này thế giới bản nguyên lực lượng, tại hắn bước vào đây, tại tất cả ngoại giới người bước vào đây, cũng không khỏi tự chủ, bị che kín ký ức, tại ký ức trên viết xuống một chút tân đồ vật. Nhân hoàng đường, liền tại kết thúc, hư không sử giả nói, không phải thế giới kết thúc, mà là... Nàng không có nói tiếp, nhưng nàng ngữ khí, lại trở nên không so lạnh lùng, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ minh bạch, nhưng là hiện tại, người có hai lựa chọn, giác tỉnh người. Cái nào hai lựa chọn? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lựa chọn thứ nhất, rời đi nơi này, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ ban thưởng, nhưng ngươi làm mất đi Thái Hạo lưu lại nhân hoàng đạo quả. Hư không sử giả nói, lựa chọn thứ hai đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lưu tại nơi này, kế tiếp theo tranh đoạt đạo quả, ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng xin ngươi cũng không muốn can thiệp nguyên bản cố định hảo tên vở kịch. Hư không sử giả nói, ngươi viết vào ta trong đầu những vật kia. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không phải do ta viết, là bản thân tồn tại, Thái Hạo bọn hắn làm tiến một bước sửa chữa. Hư không sử giả nói, bởi vậy, mới có thể xuất hiện, Long Tâm Thạch một màn kia. Ta tự kỳ quái, Huyền làm sao lại mạnh như vậy, mà lại, ta nguyên bản kiếp trước, gặp đến Huyền đây, thế không phải lúc này, cũng không phải cái dạng này. Diệp Thiên Trạch nói, hai con đường, ngươi tuyển nhảy một cái, không là, liền tại ngươi lợi dụng thế ngoại chi lực, nhảy ra quy tắc bên ngoài, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi hủy diệt. Hư không sử giả nói, ngươi nói không tiếc bất cứ giá nào là cái gì đại giới? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tượng, cái này là một đầu bay lượn tại nghìn dặm không trung trên long thần điêu. Cái đó bản đang đuổi lấy này từ kim phi văn, lại đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó dương cánh quay đầu, trong chớp mắt biến mất không thấy. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tốt, ta tuyển đầu thứ hai, ta sẽ không phá hư cái này thế giới nguyên bản hướng đi. Diệp Thiên Trạch nói, quyết định của ngươi là chính xác, vừa dứt lời, này cỗ cảm giác nguy cơ, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng Diệp Thiên Trạch xác định, tự tại vừa rồi, cái này Long Thần Điêu, bay trở về Thái Nhạc Sơn trên không, mà lại đã tập trung vào hắn. Cái này hư không sử giả lực lượng, gọi hắn tê cả ra đầu. Cho dù lợi dụng quy tắc, không cách nào cản tay hắn, thế hắn lại có thể mượn nhờ cái này thế giới, những cái kia không so lực lượng cường đại tới đối phó hắn. Diệp Thiên Trạch thậm chí hoài nghi, cái này Long Thần Điêu trong trí nhớ, sẽ có hay không có cái này nhất đoạn, mình bị điều động tràng cảnh. Rất hiển nhiên, nhất định không có, những thứ này cường giả, nhìn như có vận mệnh của mình quỹ tích, nhưng thực tế trên, cũng là bị viết hảo, như cùng từng cỗ để tuyến con rối. Chỉ là con rối phía sau hư không sử giả. Cũng không có cái gì xem muốn cải biến vận mệnh của bọn hắn ý nghĩ, chỉ là thuận vận mệnh tại đi. Chính làm Diệp Thiên Trạch muốn hỏi, còn có ai giác tỉnh đây, này hư không sử giả biến mất không gặp. Thiên hậu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch đem nàng kéo tới, rồi sau đó thiên hậu bỗng nhiên cảm giác, chính mình cùng cái này thế giới triệt để ngăn cách, trong đầu bỗng nhiên đã tuôn ra cái khác nhất đoạn ký ức. Nàng há to miệng, lúc này mới phát hiện, chính mình lại bị sửa ký ức, chính mình nguyên bản ký ức. Bị cái này sửa ký ức hoàn toàn bao trùm. Lực lượng cỡ này, chớ nói là nàng, tựu là đỉnh phong thời kỳ Huyền, cũng không có a. Chương 1371, Thập Trọng Thiên Chi Uy. Không phải hư không sử giả cải biến, cái đó không có bản lãnh này, cái gọi là lão thiên gia, bất quá tựu là một cái trật tự giữ gìn người. Diệp Thiên Trạch biết nghi ngờ của nàng, giải thích nói, nhưng ta rất hoài nghi, hư không sử giả, tựu là Thái Hạo bọn hắn làm ra. Khẳng định là bọn hắn làm ra, thiên hậu có chút nổi nóng, nàng chơi cả đời ưng, kết quả là ngược lại là bị ưng mổ vào mắt. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận, cho dù tu vi không còn, loại này bị người không chế ở bàn tay ở giữa sự tình, cũng là vô cùng nhục nhã. Kinh khủng nhất là, nàng căn bản là không có phát hiện, trí nhớ của mình bị sửa đổi, cùng Diệp Thiên Trạch, đều cho là mình ký ức là thật. ngươi cũng đừng nóng giận, ta cũng cho chơi một thanh. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng cái này cũng trách không được này hư không sử giả, Thái Hạo bọn hắn lực lượng, sợ cũng chỉ có thể mượn đời này giới bản nguyên lực lượng, mới có thể đủ làm đến điểm này. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Hậu đột nhiên nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, vậy ngươi khuất phục. Thuận quy tắc đi, cuối cùng so với bị đuổi ra ngoài tốt, huống hồ, vừa rồi cái này hư không sử giả, trực tiếp đem này Long Thần Điêu cho làm tới, ta thực lực bây giờ mặc dù tăng cường, thế cùng này Long Thần Điêu so ra, còn kém xa. Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, Long Thần Điêu loại vật này, còn có Thất Tiên Thảo cái này 10 vạn năm thần dược, nơi này mặt đều có, ngươi cảm thấy cái này thế giới biết là đơn giản như vậy sao? Tại ngươi ta đỉnh phong thời điểm, thế cũng không phát hiện, tại sao lại bị vô cực phát hiện? Thiên Hậu trầm mặc, còn có, vừa rồi này hư không sử giả, muốn nói lại thôi, nói gì nhân hoàng đường, liền tại kết thúc, nhưng kết quả cuối cùng lại là cái gì, ngươi tựu không hiếu kỳ. Diệp Thiên Trạch nói, hiếu kỳ. Thiên Hậu nói, thực nếu là có cái gì phía sau màn thúc đẩy người, bị ta bắt ra, ta không phải diệt bọn hắn không thế. Bọn hắn đều đã chết. Diệp Thiên Trạch nói, nguyên bản cái này thế giới. Có lẽ có không cùng lịch sử quỹ tích, Thái Hạo bọn hắn làm sửa chữa, tự hoàn toàn khác nhau, bởi vậy, ngươi cũng không thể đem Thái Hạo từ trong quan tài đào ra, lại diệt một lần không phải, mà lại, bọn gia hỏa này sửa chữa ký ức, cũng thực là ngây thơ, xem lúc ban đầu ta rõ ràng là từ yêu tộc vòng người trong. Đem ngươi cứu ra, làm sao lại trở nên như thế thêm mỹ, ngươi vậy mà thực lực hay so với ta mạnh hơn, không thể tưởng tượng nổi a. Bọn hắn nghĩ tới rất ngây thơ, Thiên Hậu nói, hậu nhân xem trước người sự tình, đại đô không phải như thế. Còn có, ngươi không phải thái nhất, ngươi chỉ là hắn kiếp này, cứu ta ra, cũng là thái nhất, không phải ngươi. Được được được, là thái nhất, không phải ta, hài lòng đi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, theo bối phận. Người phải gọi ta Thiên Hậu Lai Kình. Không đợi nàng nói hết, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đánh gãy, nói, ngươi đủ rồi, đừng đến tiến thêm thước, ta tuyệt đối sẽ không bảo ngươi mẹ, ngươi chết cái ý niệm này đi. Con bất hiếu, Thiên Hậu mặt lạnh lấy nói, ngươi, Diệp Thiên Trạch giơ tay làm bộ muốn đánh. Thế nào, ngươi hay muốn đánh mẹ ngươi hay sao? Thiên Hậu tức giận nói, không có thiên lý, ngươi tựu không sợ thiên đạo lôi phách. Diệp Thiên Trạch thu tay lại, mặc kệ hắn. Lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng hắn cũng không có sử dụng Thất Tiên Thảo, chuẩn bị lưu đến đột phá đế cảnh đây, lại dùng Thất Tiên Thảo, đến luyện chế Thất Thánh Đan, nhất cử tiến vào đế cảnh. Nhưng là, chỉ riêng là tiến vào thập trọng thiên đệ nhất trọng, Diệp Thiên Trạch thực lực, cũng là nay không phải xưa kia so. Coi hắn triển khai hồn thiên chiến thể đây, này hùng hậu áp lực, gọi Thiên Hậu tê cả ra đầu, Long Huy. Diệp Thiên Trạch thân trên, xác thực lộ ra Long Huy, cái này cũng là Long Huyết. Triệt để bị dung hợp kết quả, tựa như là thoát ly nhục thể phàm thai, trở thành thần tiên. Nhưng là, cái này cũng không phải khiến nàng kinh ngạc nhất là, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, rất nhanh lại trưởng ra vô số long lân. Những thứ này long lân chiếu chiếu bật bật, mỗi một mảnh cũng là chí cương chí dương, như cùng một bộ chiến giáp. Làm cái này long lân xuất hiện đây, Thiên Hậu có chút run chân, muốn không phải cưỡng ép giữ vững thân thể, nàng sợ là đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng cái này cũng không phải kết thúc, theo sát Diệp Thiên Trạch thân thể, lại xuất hiện hỏa diễm, ngọn lửa này một nháy mắt, đem toàn bộ sơn động nhiệt độ cất cao. Trước đây chiến thể lấy huyết sát là chủ, mà hiện tại chiến thể, lại là chí cương chí dương, cái này hay là Diệp Thiên Trạch không có thôi động nguyên lực tình huống dưới. Tốt, người đủ, Thiên Hậu hô nói, Diệp Thiên Trạch cảm giác thu rồi khí tức, Thiên Hậu sắc mặt cái này mới tốt nữa một chút. Cái này Long Tâm không biết, thạch hóa tại Thái Nhạc Sơn trên. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, lại còn có cái này các loại năng lực, như là chân long lại như gì. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi hẳn là hay xem muốn sát một đầu chân long. Thiên Hậu hỏi nói, cái này thế giới, cùng ngoại giới thế giới, nhìn như tương tự, nhưng lại có không tương tự địa phương, long thần ưng cái này người hung cầm đều có, chưa hẳn không có long rồi. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, ngươi nhìn đến này phi văn sao. Thanh Cương thần văn, lặn cùng tu la tộc huyết hải phía trong. Danh xưng thần văn lão tổ, gia hỏa này tại chúng ta thời đại kia trong, giống như đã sớm chết. Thiên Hậu nói, chỉ ít ta tựu không có gặp qua. Có chết hay không ta không biết, nhưng gia hỏa này mang đi Long Tâm Thạch, ta lại là muốn đoạt tới. Cái này Long Tâm Thạch lúc đầu trái tim, có lẽ là một đầu thần hỏa Long Tâm, mà lại là thành niên thần hỏa Long, bằng không cũng sẽ không có cái này người uy năng, như là đến hoàn chỉnh, ta nói không chừng cũng có thể tiến vào đệ nhị trọng cũng khó nói. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi hay là đừng suy nghĩ, cái này thần văn lão tổ, thế không phải dễ đối phó, hắn muốn là tiến vào trong biển máu trốn đi, tựu là long thần điêu đều không làm gì được, lại thêm nói cách khác là ngươi. Thiên hậu nói, lại thêm nói cách khác, này thế là Tu La tộc địa bàn, ngươi biết đây Tu La Hoàng, chúng ta nhận biết vị kia. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến không thích hợp, mang theo thiên hậu rời đi sơn động. Theo sát lấy, bọn hắn lập địa phương, trong nháy mắt bị một chân, dẫm sụp đổ. Một đầu thiên cảnh đỉnh phong đại yêu, xuất hiện tại ngoài động, lại là yêu tộc chín đại bộ phận long tượng bộ cường giả. Bên cạnh hắn, đi theo một bầy tiểu yêu, tất cả là địa cảnh yêu tộc, hắn thân hóa nửa yêu chi thể, tráng kiện hai cái đùi, như cùng thiên trụ. Gặp đến Diệp Thiên Trạch vậy mà tránh thoát cái này bổ sung lấy thổ chi quy tắc nhất cước, cái này long tượng lấy làm kinh hãi, vậy mà là hai đầu xúc sinh, ta còn tưởng rằng tránh ở chỗ này, là vu tộc thế, bất quá, đầu năm nay, xúc sinh đều trở mình làm chủ, ngươi cũng là cùng này Diệp Thiên Trạch cùng một bọn đi. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, biết hắn nói Diệp Thiên Trạch cũng không phải mình, mà là cái này thế giới cái kia chính mình. Không người Diệp Thiên Trạch đáp lời, cái này long tượng lại là nhất cước tàn đạp xuống tới. Một cước này đối với Diệp Thiên Trạch thân thể nói đi, thế là trận ngày tế nhật. Thổ hóa thành sơn, cái này là sơn quy tắc, một cước này, như cùng một tòa núi lớn rơi xuống, đổi lại trước đây, hắn khẳng định quay đầu liền chạy. Long tượng chi lực, thế không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Nhưng cái này một lần, hắn không có trốn tránh, hợp thành tụ nguyên lực cùng nắm đấm trên, lực lượng quy tắc ngưng tụ tại một cái điểm, giơ tay liền tại một vòng. Ken két, long tượng bàn chân kia. Bị Diệp Thiên Trạch một quyền này chấn đứt gãy ra, tiên huyết vẩy xuống, long tượng thân thể, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Chính vây xem yêu tộc, mặt trên cười rung trong nháy mắt ngưng kết. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới long tượng đầu trên, liền tại nhất cước xuống dưới, vừa mới chuẩn bị bò dậy long tượng, trực tiếp bị đạp về. Phanh phanh phanh, liên tục mấy chục quyền rơi xuống, cái này đầu long tượng mặt, bị đánh máu thịt be bét, thế giới quy tắc căn bản là không có cách hình thành. Nằm trên mặt đất trên, liền trở thành một bộ tử thi. Chương 1372, lại gặp Dịch Hạo Nhiên. Người Diệp Thiên Trạch đánh chết long tượng, lấy lại tinh thần đây, chung quanh tiểu yêu, đã sớm giật mình tại Diệp Thiên Trạch hung uy, chạy không còn hình bóng. Diệp Thiên Trạch đến không có đi truy kích, trực tiếp ngồi xếp bằng tại long tượng thi thể một bên, vận chuyển hồn thiên quyết, hấp thu. Nửa khắc đi qua, một đầu long tượng thi thể lại bị hút khô, nhìn thiên hậu tê cả da đầu. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, liền tại cái này thế giới, tại đế cảnh phía dưới, sợ cũng khó tìm đối thủ. Liền không biết nói, cái này thế giới thái nhất, có thể hay không đánh với hắn một trận. Bất quá, thiên hậu một nghĩ đến thái nhất cầm đi thất tiên thảo, sớm muộn là muốn luyện chế ra thất thánh đan, cường hóa tự thân. Hai người thật là có liều mạng, bây giờ đi đâu, thiên hậu hỏi nói. Hấp thu long tượng về sau, Diệp Thiên Trạch thực lực, đã tiến vào thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong, chênh lệch cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại Thái Nhất có lẽ đã trở lại hồi Ngự Long Thành, chờ hắn luyện chế ra thất thánh đan, tiến vào đế cảnh về sau, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù sửa đổi ký ức, có thể dựa theo hư không sử giả nói, đại khái lịch sử rõ ràng đi hướng, vẫn là chênh lệch không có mấy, bởi vậy, chúng ta đi Ngự Long Thành, Ngự Long Thành sau đại chiến, yêu tộc thống suất, bị Thái Nhất đánh bại, trọng chế mà về. Chúng ta đi chặn giết vị này yêu tộc thống suất, gia hỏa này thế là thuần chính nhất kim ô thần huyết, đối ta hồn thiên chiến thể, rất có tăng thêm. Thiên hậu nhớ kỹ vị này yêu tộc thống suất, danh xưng là thời đại này trong, tinh khiết nhất kim ô huyết thống, mà lại, hắn là đời tiếp theo yêu tộc thái tử, yêu tộc nhất chói mắt thiên tài một trong. Bên ngoài giới thế giới 5 vạn năm trước, vị này yêu tộc thái tử, tại Diệp Thiên Trạch chứng đạo nhân hoàng trước đó, thế là cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Nhưng là... Cùng Diệp Thiên Trạch trận chiến kia, nhưng cũng là vị này kim ô thái tử, thương thế nặng nhất một lần, nhưng hắn lại trốn. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, kim ô thái tử sau khi trở về, lịch đi 10 năm ma luyện, cuối cùng là trở thành, cùng Diệp Thiên Trạch cũng tề cường giả. Chỉ tiếc, sinh không gặp đây, làm Diệp Thiên Trạch trở thành nhân hoàng về sau, vị này kim ô thái tử, cũng liền mang ý nghĩa triệt để không có truy trên Diệp Thiên Trạch hy vọng. Đường trên, thiên hậu có chút lo lắng, nói thế là... Người như muốn sát kim ô thái tử, vạn nhất yêu hoàng xuất thủ làm sao bây giờ? Tại lịch sử hướng đi trong, kim ô thái tử, thế là hồi đến yêu tộc, tiến đến những cái kia người, biết Ngự Long Thành chi chiến người không phải số ít, nhưng biết kim ô thái tử đào tẩu cũng rất ít. Diệp Thiên Trạch nói, cái này hư không sử giả, nói ta không thể vi phạm quy tắc, này ta tự thuận theo quy tắc, mà lại, yêu hoàng cũng sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Thiên hậu kỳ quái nói. Ngươi quên, hiện tại yêu hoàng, thế là đầu kia lão con khỉ, yêu tộc tộc bên trong, kim ô tộc thế lực nhất lớn, mặc dù vị này kim ô thái tử, cũng là cái này lão con khỉ nhi tử, thế là cái này lão con khỉ ước gì kim ô thái tử chết rồi, hảo lập đấu chiến thần viên nhất tộc đứa con trai kia là thái tử rồi. Diệp Thiên Trạch cười nói, nhưng người nào nghĩ đến, mạng hắn như thế lớn, mà lại, cho dù ta không giết hắn, chỉ sợ đấu chiến thần viên nhất tộc, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn đoạn đường này chạy về, thủ đoạn không nhỏ, lấy ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ cần thái hạo bọn hắn không ngay ngắn cái gì xuân thu bút pháp, loạn sửa chữa lịch sử quỹ tích, chúng ta đi lại thế ổn sát hắn. Thiên hậu cẩn thận một nghĩ, lại vẫn còn có chút lo lắng. Mấy tháng sau, bọn hắn chạy tới Ngự Long Cảnh cùng Đông Cảnh bên cạnh giới, chỉ bất quá này đây nơi này cũng không gọi Đông Cảnh, Ngự Long Cảnh cũng không gọi Ngự Long Cảnh. Bọn hắn đi tới thời điểm, chính hảo là đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, yêu tộc tăng binh phi thường cấp tốc, chừng trăm vạn đại quân, chạy tới Ngự Long Thành. Diệp Thiên Trạch biết kết quả của trận chiến này, bởi vậy cũng không lo lắng. Hắn đã chờ không lâu, lại thấy được yêu tộc tàn binh trở lại hồi, bắt trong đó một tên yêu tộc cường giả, hỏi, đại chiến như thế nào? Cái này tên yêu tộc gặp đến Diệp Thiên Trạch, mất hồn, thân thể phát run, cũng không dám lại hô Diệp Thiên Trạch xuất sinh. Hiển nhiên, là tại trận đại chiến này trong, đã bị nhân tộc uy danh chấn nhiếp, trong mắt không có trước đây loại kia nhìn nhân tộc như xuất sinh lạnh lùng. Bại, thảm bại trăm vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Yêu tộc cường giả nói, cái kia Diệp Thiên Trạch thân có ma thể, đã phá đế cảnh, hắn thật là đáng sợ, hắn tự là ma quỷ. Các ngươi yêu tộc thái tử đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thái tử điện hạ thân chịu trọng thương, đã không biết tung tích, xong, toàn đều xong, tam tộc sợ là sẽ phải thừa dịp lần này đại chiến, xâm lấn ta yêu tộc. Cái này tên yêu tộc cường giả, dáng vẻ thất hồn lạc phách, toàn là lo lắng. Biết tại hắn thân trên hỏi không đến cái gì đáng tin tin tức, Diệp Thiên Trạch giơ tay kết liễu hắn, rơi vào trầm tư. Ngươi muốn là kim ô thái tử, ngươi biết đi đâu con đường? Diệp Thiên Trạch hỏi thăm nói. Thiên hậu cẩn thận một nghĩ, nói con đường nào ta đều không đi, nguy hiểm nhất địa phương, thường thường là an toàn nhất địa phương. Diệp Thiên Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút. Kiếp trước hắn chỉ biết, kim ô thái tử, quay trở về yêu tộc, cũng không biết nói hắn là như thế nào trở lại hồi yêu tộc, dù sao Ngự Long Thành đại chiến vừa mới kết thúc, hắn đang bận thu thập yêu tộc tàn binh, đồng thời khuếch trương đại phạm vi thế lực của mình. Ngươi nói có đạo lý, gia hỏa này khẳng định cũng biết, trọng thương phía dưới, hồi tộc bên trong cũng không an toàn, còn không bằng lưu tại hỗn loạn chiến trường, trước chữa khỏi vết thương thế. Diệp Thiên Trạch cẩn thận xem nói, có thể dưỡng hảo thương thế nặng như vậy, cái kia chỉ có một cái địa phương. Tử Vân Cốc, hai người chăm miệng một lời. Tử Vân Cốc là một chỗ linh thú chiếm cứ chi địa, nơi đây thế núi hiểm trở, bốn phía cũng là cường đại linh thú, như cùng Thương Ngô Sơn, tương đương với một cái linh thú vương quốc. Mà lại, Tử Vân Cốc giã là Tây Vương tộc địa bàn, năm đó Diệp Thiên Trạch vừa phá đế cảnh, lại bại yêu tộc trăm vạn đại quân, khí thế. Về sau bình định Ngự Long Thành nhìn dặm chi cảnh, lại tao ngộ Tây Vương tộc cường giả, đại chiến một trận về sau, chỉ là thắng hiểm một chiêu. Khi bọn hắn đuổi đến núi Tử Vân đây, phát hiện nơi này cùng tiền thế cơ hồ không kém là bao nhiêu, nhưng nếu như nhìn kỹ, hay là cũng có thể nhìn ra khác biệt. Thế mà, bọn hắn còn không có tiến vào núi Tử Vân, lại nghe đến sơn trong, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, linh thú tiếng gào thét chấn thiên. Khi bọn hắn đuổi đến đây, chỉ gặp các tộc cường giả, chỉ gặp một nhóm nhân tộc, chính đang vây công một bầy yêu tộc cường giả, còn có linh thú tương trợ. Đế cảnh, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, quan sát một chút, phát hiện Kim Ô Thái Tử, tại yêu tộc mấy vị đế cảnh cường giả bảo vệ phía dưới, khí tức phù phiếm. Nhất làm cho Diệp Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng được là, những thứ này nhân tộc cường giả, cũng không phải thổ dân, mà là đến từ ngoại giới nhân tộc cường giả. Mà khí tức của bọn hắn, viễn so bên ngoài giới hắn nhìn đến đế cảnh, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cầm đầu người, để Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, không phải Dịch Hạo Nhiên, lại là gì người? Khó trách ha, gia hỏa này, trong vô cực các, nhìn đến lịch sử, chỉ sợ gần với ta cái này kinh lịch người. Diệp Thiên Trạch nói, đã tới. Vậy liền nói, gia hỏa này rất có thể đã thức tỉnh ngoại giới ký ức. Chương 1373, Vô Cực Cung. Đối với Dịch Hạo Nhiên, Diệp Thiên Trạch ấn tượng cũng không xấu, mà lại, thực lực của người này thâm bất khả trắc, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái này cũng là duy nhất có thể làm cho tâm hắn có kiêng kỵ người. Dịch Hạo Nhiên bên người hiển nhiên cũng là thiên đạo viện cường giả, chừng 8 vị đế cảnh. Cái này 8 vị đế cảnh trong đó một tên đế cảnh, khống chế mấy chục con linh thú, đang vây công những thứ này yêu tộc, nhân tộc cường giả cơ hồ không có xuất thủ. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết, cái này Kim Ô Thái Tử khó đối phó, mà lại bên cạnh hắn, cũng là yêu tộc bên trong chí cường giả. Bất quá, cứ như vậy dưới hình thế đi, Kim Ô Thái Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách xa như vậy, Diệp Thiên Trạch đều có thể cảm giác đến hắn này không ngừng suy yếu khí tức, cùng chính mình trận chiến kia, tựa hồ so kiếp trước hay muốn kịch liệt rất nhiều. Ngươi như là đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hậu nói, thực lực ngươi bây giờ, miễn cưỡng cũng có thể tại những thứ này đế cảnh thủ hạ đi thoát, trừ phi bắt giặc trước bắt vua. Diệp Thiên Trạch nhìn nàng một mắt, biết nàng ý tứ, cái này gọi hắn bắt lấy Dịch Hạo Nhiên, còn lại đế cảnh cũng liền thúc thủ chịu trói. Nhưng hắn biết, Dịch Hạo Nhiên khẳng định không phải dễ đối phó như vậy, gia hỏa này có thể cùng những thứ này đế cảnh hỗn cùng một chỗ, thực lực hoàn toàn không kém. Mà lại những thứ này người, coi như so với hắn sớm tiến đến mấy chục năm, đoạt được cơ duyên cũng không ít, thực tế là Dịch Hạo Nhiên, tại Vô Cực Các trong điển tịch, đọc thuộc lòng lịch sử, lại đã thức tỉnh ngoại giới ký ức, hắn nếu là không có tìm kiếm cơ duyên, này đều gặp quỷ. Hay là không nên mạo hiểm, huống hồ, cái này núi Tử Vân thế là Tây Vương tộc địa bàn, lấy Tây Vương tộc bản tính, cũng không thể người ta đánh đến cửa nhà tới, bọn hắn vậy mà không lên tiếng a. Diệp Thiên Trạch cười nói, chờ đấy xem kịch vui đi, Dịch Hạo Nhiên không phải không biết nói điểm này. Quả nhiên, chiến đấu kéo dài một ngày, Kim Ô Thái Tử bên người mấy vị đế cảnh yêu tộc, tất cả đều bị nhân tộc chém giết. Nhân tộc bên này, ngoại trừ khống chế linh thú vị kia đế cảnh, tổn thất vài đầu linh thú bên ngoài, còn lại người cơ hồ không có gì tổn thương. Mắt thấy sau cùng một tên đế cảnh cũng bị chém giết, nhân tộc chậm rãi bước đi lên, Kim Ô Thái Tử bỗng nhiên đứng lên, thân trên Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, tạo thành một cái thuần túy hỏa diễm thế giới, một đầu mấy trăm trượng Kim Ô hư ảnh tại triển khai cánh. Kinh khủng hỏa nguyên lực, đem chung quanh thảm thực vật, trong nháy mắt hòa tan thành bột mịn, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, sinh cơ toàn không. Thuần túy Kim Ô thần huyết, quả nhiên đáng sợ. Diệp Thiên Trạch nói, Dịch Hạo Nhiên nếu như bọn hắn mạnh mẽ lên, ít nhất phải tổn thất một nửa trở lên. Nhưng là tại tất cả người lui ra phía sau đây, Dịch Hạo Nhiên lại đi tới phía trước, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây trường cung. Cái này cung trên khắc dấu lấy cổ lão trận văn, tản ra độc đặc cực đạo khí tức, nhưng lại cũng không phải là cực đạo vũ khí. Vô cực cung, Thiên Hậu nói, vô cực cực đạo vũ khí. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, tựu tại cái này đây, Dịch Hạo Nhiên kéo ra vô cực cung, nương theo lấy cực đạo khí tức phóng xạ mà qua, ở đây đế cảnh, toàn đều hãi hùng khiếp vía. Kim Ô Thái Tử cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt bỗng nhiên đây đại biến, cũng đã đi không còn kịp rồi, chỉ nghe đến ông một tiếng. Vô cực cung trên tạo thành một cái ngân sắc mũi tên, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt xuống tại Kim Ô Thái Tử ngực. Phốc, Kim Ô Thái Tử ngực bị xuyên thấu, trên người Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt dập tắt, ngân sắc mũi tên, mang theo dòng máu màu vàng óng, xuyên thấu mà ra. Cũng có thể nhìn đến, này mũi tên đã bị Kim Ô thần huyết chỗ ăn mòn, thế gặp Kim Ô Thái Tử trên người thần huyết tinh khiết đến mức nào. Này long tâm thạch bên trong thần hỏa long huyết, không biết lịch đi bao nhiêu năm tuế nguyệt tang thương, y nguyên cũng có thể lưu lại khủng bố như vậy nhiệt lực. Lại thêm không cần nói, cùng long tộc thái cổ dị chủng Kim Ô. Kim Ô Thái Tử danh xưng là cái này một vạn năm ra, thân trên huyết dịch tinh khiết nhất Kim Ô, hắn thiên phú mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Nếu để cho hắn trưởng thành, trở thành đời sau yêu hoàng, chỉ sợ yêu tộc lại lần trở thành bá chủ, cũng là có khả năng. Kiếp trước cũng là bị Diệp Thiên Trạch áp gắt gao, sau cùng thành tựu Diệp Thiên Trạch nhân hoàng đạo quả. Một tiếng này rơi xuống, Dịch Hạo Nhiên bên người mấy vị đế cảnh, đều cho rằng Kim Ô Thái Tử hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không phải. Khi bọn hắn không dằn nổi sông đi qua, xem muốn đoạt lấy nó thi thể, lấy rèn luyện Kim Ô thần huyết tu luyện đây, Kim Ô Thái Tử thân trên, bỗng nhiên đã tuôn ra tử sắc liệt diễm. Hỏa lãng trong nháy mắt thiêu đốt mà qua, mấy tên nhân tộc đế cảnh, bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị ngọn lửa dính vào, này cỗ nhiệt lực, đốt cháy bọn hắn trên người nguyên lực, ngay cả thế giới chống ra, đều không thể khu trục. Không đến trong chốc lát, ba tên đế cảnh bị đốt thành tro, trong đó ba tên trọng chế, còn lại hai tên đế cảnh, lại là toàn thân run rẩy. Chỉ có cầm vô cực cung Dịch Hạo Nhiên, một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự kiến đến họp có như thế một màn. Thái Dương chân hỏa, Diệp Thiên Trạch nói, Kim Ô tộc thiên đạo cực hỏa, thiên đạo cực hỏa trong xếp hạng 10 vị trí đầu hỏa diễm. Trước đây Diệp Thiên Trạch bên ngoài giới cũng gặp qua Thái Dương Tông tông chủ thi triển Thái Dương chân hỏa, nhưng này là linh lực tu ra, cùng Kim Ô thái tử Thái Dương chân hỏa, tự nhiên là không so được. Thậm chí nói Kim Ô thần huyết trong tản ra hỏa diễm, cũng chỉ là phổ thông Thái Dương chân hỏa, thế cái này ngọn lửa màu tím lại là chân chính Thái Dương chân hỏa. Diệp Thiên Trạch kiếp trước cũng là thấy qua, Kim Ô tộc tại hỏa trong mà sinh, nếu bàn về khống chế hỏa diễm, cho dù Diệp Thiên Trạch cũng không phải là đối thủ. Kim Ô thái tử thi triển thần uy, lại ho hai ngụm máu, huyết dịch này trong hay mang theo thịt nát, hiển nhiên một tiễn này bị xuyên thấu trái tim. Nhưng là tại cái này đây, Dịch Hạo Nhiên lại lần kéo ra Vô Cực cung, nương theo lấy ong ong cung minh, một chi ngân sắc mũi tên lại lần hình thành. Cách xa như vậy, Diệp Thiên Trạch đều có thể cảm thụ đến Vô Cực cung trong cực đạo uy năng. Mặc dù tại Vô Cực vẫn lạc về sau, cái này Vô Cực cung đã thoái hóa, không còn như Vô Cực thời đại như vậy cường đại, thế cái này cung uy lực, nhưng cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Bất quá, tự tại cái này đây, Kim Ô thái tử bỗng nhiên xếp bằng ở hư không, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nương theo lấy Vô Cực cung mở cung bắn ra trong nháy mắt đó, một thanh ám hắc sắc chủy thủ trôi nổi tại Kim Ô thái tử đỉnh đầu. Chảm, nương theo lấy Kim Ô thái tử một tiếng quát chói tai, cái này ám hắc sắc chủy thủ đồng thời hướng Dịch Hạo Nhiên chảm đi qua. Khiến người không thể tưởng tượng nổi là, chủy thủ này vậy mà có được không kém chút nào Vô Cực cung cực đạo uy năng, tự liên Diệp Thiên Trạch cũng hơi lấy làm kinh hãi. Chảm tiên phi kiếm, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, đời thứ nhất yêu hoàng cực đạo vũ khí, thế là kiếp trước ta cũng không có gặp đến cái này Chảm tiên phi kiếm a. Phi kiếm cùng ngân sắc mũi tên, sát vai mà qua, cơ hồ không có giao phong, lại bắn về phía đối lúc này. Dịch Hạo Nhiên lấy làm kinh hãi, hiển nhiên cái này cũng là ngoài ý liệu của hắn sự tình, nhưng hắn lại đã sớm chuẩn bị, quanh người bỗng nhiên lấp lóe hắn trận văn, giơ tay lại có đại trận tạo thành quang mạc. Vô Cực huyền trận, Thiên Hậu nói, cái này là vũ hóa tiên y, gia hỏa này một thân cực đạo vũ khí, được Vô Cực chân truyền. Phi kiếm xuyên thấu Vô Cực huyền trận, nhưng cái này là chậm chạp phi kiếm uy năng, cùng một thời gian, Dịch Hạo Nhiên thân trên xuất hiện một kiện ngân bạch sắc lông vũ chiến giáp. Tay của hắn trung kim quang sắc ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh kim quang sắc cổ kiếm, hắn huy kiếm một chảm, xuống tại phi kiếm kia bên trên. Bang, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau, phi kiếm kia bị chảm chút chút lệch một tấc, lại hay là xuống tại Dịch Hạo Nhiên thân trên, lại bị gảy về. Chương 1374, Ba Tâm Kim Ô. Phốc, Dịch Hạo Nhiên lui ra phía sau hai bước, một ngụm nghịch huyết phun ra, nhưng Kim Ô thái tử thảm hại hơn, lại lần bị xuyên thấu ngực, nhưng cái này một lần là ở bên phải. Thế là, Kim Ô thái tử cũng không có chết, cái này khiến Dịch Hạo Nhiên giật nảy cả mình, bên cạnh hắn mấy tên đế cảnh không dám động. Ngược lại là nhìn về phía Dịch Hạo Nhiên, ánh mắt trong lộ ra vài phần tham lam. Chỉ bất quá, Dịch Hạo Nhiên khôi phục rất nhanh, phục dụng một khỏa đan dược, trong nháy mắt liền như không việc. Vô Cực đan, mấy cái đế cảnh lập tức bỏ đi trong lòng điểm này tiểu cửu chín. Dịch Hạo Nhiên ăn vào đan dược, nhìn về phía Kim Ô thái tử, nhíu mày, hẳn là có ba viên trái tim hay sao? Vừa rồi này hai mũi tên, hắn thế là bắn thủng đối lúc này hai trái tim, Dịch Hạo Nhiên nhớ kỹ, hắn tại Vô Cực các trong điển tịch nhìn đến lịch sử, đối Kim Ô thái tử miêu tả là có hai trái tim. Chính là bởi vì cái này hai trái tim, Kim Ô thái tử huyết dịch, viễn so bình thường Kim Ô, còn tinh khiết hơn rất nhiều, đã đuổi kịp hắn tổ tiên. Quả nhiên, Kim Ô thái tử thụ một tiễn, phong vết thương về sau, lại đứng lên, mặc dù hắn còn sống, nhưng tất cả người đều có thể nhìn ra, Kim Ô thái tử uy hiếp, đã không lớn bằng trước đây. Vô Cực cung, vũ hóa tiên y, hiên viên kiếm. Thiên Hậu cười khổ nói, gia hỏa này hẳn là Vô Cực đích hệ tử tôn. Diệp Thiên Trạch lại nhíu mày, bởi vì hắn nhớ kỹ, kiếp trước Kim Ô thái tử, nhược điểm tựu ở trái tim trên, cũng chỉ có hai trái tim. Bị cực đạo vũ khí, xuyên tâm hai mũi tên, cho dù Dịch Hạo Nhiên không phải Vô Cực, Kim Ô thái tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Nhìn đến thời khắc này Kim Ô thái tử, còn lại năm tên nhân tộc đế cảnh, không còn dám hướng phía trước, Dịch Hạo Nhiên mặc dù thế thôi động Vô Cực cung, nhưng cái này hai mũi tên bắn ra, nhưng cũng có chút nguyên khí không tốt. Hắn không có sử dụng Vô Cực cung, mà là nắm tay trong cực đạo vũ khí hiên viên kiếm, thuấn di đến Kim Ô thái tử bên người, huy kiếm chém xuống. Kim Ô thái tử lập tức thôi động tử sắc thái dương chân hỏa phản kích, cùng một thời gian, cái kia thanh ám hắc sắc chủy thủ, nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, hắc sắc chủy thủ tại Kim Ô thái tử thôi động hạ, đem Dịch Hạo Nhiên công kích, cản mật không thấu phong. Một bên mấy vị nhân tộc đế cảnh cường giả, nhìn là trợn mắt hốc mồm, cái này muốn là bọn hắn đi lên, chỉ sợ còn phải trúng chiêu. Nhìn qua trước mắt một màn này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hiểu rõ ra, xem ra, đây Kim Ô Thái Tử, sao ta kiếp trước gặp phải Kim Ô Thái Tử, còn mạnh hơn lớn, ngay cả Trảm Tiên Phi Kiếm cái này người cực đạo vũ khí đều có, may mắn hảo là Dịch Hạo Nhiên đi lội đợt thứ nhất. Diệp Thiên Trạch trong tay thần khí không ít, duy chỉ có một kiện, cũng có thể cùng Dịch Hạo Nhiên trên người so, cái này là Tề Thiên Côn, cũng là đấu chiến thần viên từng lên cực đạo vũ khí. Chỉ bất quá, này nhất đại yêu hoàng vẫn lạc về sau, cái này cực đạo vũ khí cũng thoái hóa. Đại chiến mấy trăm cái hiệp, Dịch Hạo Nhiên cũng chưa bắt lại Kim Ô Thái Tử. Mắt thấy hai người giằng co, tự tại cái này đây, Dịch Hạo Nhiên đột nhiên cảm giác đến nguy hiểm, xem muốn bỏ chạy, sau lưng hư không bỗng nhiên tê liệt, theo sát lấy một cái nắm đấm thân ra, trùng điệp đánh vào hắn thân bên trên. Dịch Hạo Nhiên rơi xuống trên mặt đất, lộ ra rất chật vật, không về có Vũ Hóa Tiên Y mang theo, đương nhiên sẽ không thụ đến rất nghiêm trọng thương thế. Cùng một thời gian, này tê liệt hư không trong, đi tới một thân ảnh cao to, hắn khoát tay, năm đại nguyên lực hỗn hợp tại một chỗ, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ, bàn tay này hóa thành thế giới, hướng Kim Ô Thái Tử chấn áp xuống. Oanh, Kim Ô Thái Tử trong nháy mắt bị đánh xuống hư không, chấn áp tại mặt đất, này ngũ hành nguyên lực hình thành thủ trưởng, nhưng không có tán đi. Này cao đại nam tử, xuống tại trên đất, quét ở đây nhân tộc một mắt, nói tốt xấu cũng là ta Tây Vương tộc địa bàn, các người những thứ này nhân tộc, tại cửa nhà nha mọi người, cũng không hỏi xem ta Tây Vương tộc có đáp ứng hay không. Nhìn đến nam tử này, Diệp Thiên Trạch há to miệng, cái này không phải Vô Gian là ai? Gia hỏa này, vậy mà phá đế cảnh, trước đây bên ngoài giới Thương Mô Sơn, gặp đến Vô Gian thời điểm, Diệp Thiên Trạch bị hắn nghiền ép. Khi đó hắn đều không có phá đế cảnh thế, bây giờ phá đế cảnh, thực lực đã đạt đến tình trạng như thế. Bất quá, Diệp Thiên Trạch biết, hắn hiện tại, cũng là nay không phải xưa kia so, nếu như đồng cấp đường phía dưới, Vô Gian bị hắn nghiền ép, cũng là có khả năng, nhưng bây giờ Vô Gian vào đế cảnh, vậy coi như không đồng dạng. Vô Gian quét chúng nhân một mắt, ánh mắt xuống tại Dịch Hạo Nhiên thân trên, nói tiểu tử ngươi không có phá đế cảnh, tự có thực lực thế này, cùng Diệp Thiên Trạch tên kia không kém cạnh a, bất quá, hắn so ngươi yếu, không biết ngươi có thể thụ ta mấy quyền. Dịch Hạo Nhiên nghe xong, căn bản không kịp giải thích, Vô Gian liền tại một quyền rơi xuống, đánh vào bụng của hắn, một ngụm nghịch huyết phun ra, toàn bộ người bay ra ngoài. Vũ Hóa Tiên Y mặc dù là cực đạo chiến giáp, thế hắn lại phát huy không ra toàn bộ uy năng, nhiều lắm có thể phát huy ra 1/10 phòng ngự uy năng, tự khó lường. Nên biết, Vũ Hóa Tiên Y thế là danh xưng Thiên Y vô phùng, không có bất kỳ vũ khí nào có thể công phá Vũ Hóa Tiên Y phòng ngự. Ai, chẳng ra sao cả. Vô Gian thở dài một hơi, hắn đi tới chân áp Kim Ô Thái Tử thủ trưởng phía trước, nhìn xem giấy dụa Kim Ô Thái Tử, nói, lấy ngươi một điểm huyết, ta có tác dụng lớn. Kim Ô Thái Tử nhẹ gật đầu, vậy mà không có ý phản đối, thậm chí là chính mình lấy ra tinh huyết, mà lại, là nhất thuần tâm huyết, lớn chừng quả đấm một đoàn, lại nhìn ở đây nhân tộc cường giả, miệng thủy đều nhanh chảy ra. Các ngươi, lăn, Vô Gian lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, cái này một đoàn huyết, tính là giao phí bảo hộ, Vô Gian quát lạnh một tiếng, khoát tay bàn tay kia tán đi, khiêng Kim Ô Thái Tử, xé rách hư không, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tên đế cảnh nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng lại không có cách nào, cũng không thể truy đến Tây Vương tộc đi thôi. Nhưng bọn hắn lại nhìn về phía Dịch Hạo Nhiên, vốn cho rằng Dịch Hạo Nhiên sẽ bị trọng thương, thế Dịch Hạo Nhiên rất nhanh phục dụng một viên vô cực đan, bọn hắn lại bỏ đi suy nghĩ, thuấn di rời đi. Người sơn trên chỉ còn lại có Dịch Hạo Nhiên đây, hắn đột nhiên hô một tiếng, nói, Diệp huynh còn phải xem tới khi nào. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, mang theo Thiên Hậu đi ra ngoài, nói, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này. Dịch Hạo Nhiên nhìn đến bên cạnh hắn Thiên Hậu, sửng sốt một chút, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua Thiên Hậu nương nương. Thiên Hậu khoát tay áo, không nói gì. Dịch Hạo Nhiên cái này mới trả lời, nói, ta có thể nghĩ tới, ngươi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, dù sao, ngươi là chân chính thái nhất truyền nhân, không phải sao. Huống hồ, ngay cả lên đỉnh cao nhất này chờ chết cục, ngươi đều chạy ra, làm sao có thể nghĩ không đến nơi đây. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, thương thế nghiêm trọng không? Thế nào, người cũng tưởng tượng mấy tên kia có ý đồ với ta. Dịch Hạo Nhiên miệng trên như thế nói, nhưng không có mảy may cảnh giác ý tứ. Nhưng cũng chính vì hắn như thế nhẹ nhõm, bởi vậy Diệp Thiên Trạch cũng không có xuất thủ. Người dạng này đối thủ, thật là đáng sợ. Diệp Thiên Trạch nói, sớm sát ngươi, sớm xong việc, miễn cho về sau tranh với ngươi, quá mệt mỏi. Ta cái này người có cái ưu điểm, vậy liền là chưa hề không coi thường đối thủ của ta, ta cái này người còn có cái ưu điểm, vậy liền là cơ bản trên không phạm sai lầm. Dịch Hạo Nhiên nói, thế nào, cùng đi Tây Vương tộc đi một tao. Này Kim Ô Thái Tử trên người Kim Ô thần huyết, thế là có thể cải biến thiên phú đồ vật, người ta cầm, một người một nửa, chí ít tăng lên một đoạn thiên phú. Ngươi tiến đến bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. 30 năm, ngươi quá muộn, phía ngoài những chuyện kia, đem ngươi chậm trễ. Dịch Hạo Nhiên nói, bất quá, buổi tối tiến đến, cũng có buổi tối tiến đến chỗ tốt, không sai biệt lắm 30 mấy năm trước, đợt thứ nhất tiến đến người, thế là chết rất thảm, khi đó cái này thế giới sinh linh, hay không quen, chúng ta bốn phía bị đuổi giết. Chương 1375, huyết tẩy mấy trăm trong. Nói như vậy, cái này thế giới lịch sử quỹ tích, chỗ lấy cải biến, trước thời hạn rất nhiều, cũng là các ngươi sở vi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Dịch Hạo Nhiên lại ngạc nhiên nhìn xem hắn, cười nói, ngươi quả nhiên so ta hiểu rõ hơn thời đại này, xem ra ngươi tại thái nhất trong truyền thừa, có được đồ vật không ít. Vậy ngươi so không trên ngươi vô cực các, gần như ghi chép mỗi một cái hoàn chỉnh thời đại, chỉ sợ nhân tộc lịch sử ghi lại cặn kẽ nhất địa phương, tự là ngươi vô cực các. Diệp Thiên Trạch nói, này không có cách, ta vô cực các sáng lập, tự là làm cái này, muốn xem dự đoán tương lai, đầu tiên đọc thuộc lòng lịch sử, tùy tiện dự ngôn tương lai đi hướng, này há không phải trở thành thần côn. Dịch Hạo Nhiên nói, vô cực các mấy vạn năm danh dự, há không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi thiếu cho ta đến một bộ này. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, tiến đến cường giả, tổn thất bao nhiêu, các tộc bên kia, cũng là phản ứng gì. Muốn xem thu hoạch tin tức, ngươi không được cho ta điểm chỗ tốt. Dịch Hạo Nhiên ngoắc ngoắc tay, nói, ít nhất phải đáp ứng ta, đi với ta Tây Vương tộc đi một chuyến đi, cái này núi Tử Vân, căn cứ lịch sử ghi lại, thế là rất giàu có, ta không có nghĩ đến, Tây Vương tộc người cũng tiến vào, vừa rồi tên kia gọi ta nhân tộc, giống như cũng nhận biết ngươi a. Diệp Thiên Trạch biết không cho hắn chỗ tốt, chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, liền gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó, Dịch Hạo Nhiên nói đến hắn tiến đến cái này 30 năm, phát sinh sự tình. Đại khái lịch sử đi hướng kỳ thật không có biến, chỉ là bởi vì ngoại lai người nguyên nhân, phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Ngay từ đầu bốn tộc đối với mấy cái này ngoại lai người, cho dù là đồng dạng tộc quần, cũng là đuổi tận giết tuyệt, nhưng về sau thời gian dần trôi qua phát hiện, những thứ này ngoại lai người sát không dứt, mà lại, bọn hắn trên người có rất nhiều, kỳ dị đồ vật, lại cải thành hợp tác. Bất quá, bốn tộc hiển nhiên không tin, cái gì nhân tộc biết quật khởi, thậm chí bốn tộc hoàng, đều hay xem muốn làm được phía ngoài thế giới. Chỉ là, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, toàn đều thất bại, mà lại, bốn tộc tựa hồ từ đầu đến cuối, đều không cho rằng dưỡng tại trong vòng nô lệ biết quật khởi. Bất quá, kinh lịch sau trận chiến này, chỉ sợ tam tộc đối nhân tộc viện trợ, sẽ trở nên cẩn thận rất nhiều. Dịch Hạo Nhiên nói, tiến đến cường giả, cũng bắt đầu quen thuộc cái này thế giới lực lượng, cái này 30 năm trong, bọn hắn lợi dụng cái này thế giới tài nguyên, lấy cùng bản thân nguyên khí, thực lực tăng cường mấy lần, vừa mới tiến tới thời điểm, đế cảnh đều không thể cùng cái này thế giới đế cảnh ngang bằng, hiện tại thậm chí có siêu việt nơi này đồng cấp cường giả, nhưng là, chết đi càng nhiều. Chiến thắng hơi thái, mạnh được yếu thua, từ xưa bất biến. Diệp Thiên Trạch nói, còn ngươi, ngươi chừng nào thì giác tỉnh, cái này thế giới giác tỉnh cường giả, lại có bao nhiêu? Không nhiều, Dịch Hạo Nhiên nói, ta cũng là tiến đến 10 năm sau mới giác tỉnh, mà giác tỉnh người, không siêu qua 100. 10 năm, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, này hay là bởi vì tiếp cận thái nhất nguyên nhân. Dịch Hạo Nhiên nói xong, nhìn xem hắn nói, ngươi rất lợi hại a, ngươi mới tiến vào mấy năm đi, vậy mà liền đã thức tỉnh, còn có, vì cái gì thái nhất, cũng gọi Diệp Thiên Trạch đâu. Muốn không phải biết, gia hỏa này cùng ngươi không giống, có khoảnh khắc như thế, ta còn thực sự cho là hắn tựu là còn ngươi. Lớn lên giống, danh tự cũng giống vậy, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không chỉ như thế, Dịch Hạo Nhiên nói, là này cỗ chơi liều, còn có hồn thiên chiến thể, gần như giống nhau như đúc, bất quá, so với ngươi hồn thiên chiến thể, hắn hồn thiên chiến thể hay tại khai phát, xem lúc ban đầu vừa mới tiến đến không bao lâu, gặp đến hắn thời điểm, ngươi cũng không bia bao nhiêu người đuổi giết hắn. Gia hỏa này cho ngươi kéo một đợt cừu hận. Dịch Hạo Nhiên nói xong, một mặt kính bội, thế thái nhất tựu là thái nhất, cho dù tại dạng này thế giới bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ phát ra nhân vật chính quang huy, đuổi giết hắn người, cơ hồ đều bị hắn giết chết, thực lực này là từ từ đi trên trướng. Tựu nói một trận chiến này đi, nhân tộc đặt móng ngựa Long Thành chi chiến, ngay cả dị tộc phái tới những cái kia cường viện, đều cảm thấy không có khả năng thắng, gia hỏa này về, tốt, đột phá đế cảnh, hồn thiên chiến thể phát huy, huyết tẩy yêu tộc mấy trăm trong, mới vừa vào đế cảnh, lại đánh yêu tộc những cái kia đế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không trả nổi tay, cái này Kim Ô thái tử, căn bản không có kịp phản ứng, tự bị hắn áp trọng thương. Mạnh như vậy, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, cái này cùng tiền thế chiến đấu, vẫn còn có chút không cùng. Kiếp trước mặc dù cũng có tam tộc tương trợ, nhưng cũng không phải hắn một người công lao, trận chiến kia đánh 10 phần gian khó khăn. Yêu tộc trăm vạn đại quân mặc dù toàn quân bị diệt, thế nhân tộc bên này, cũng là tử thương thảm trọng, những dị tộc kia cường giả, nếu như không phải hắn dẫn theo nhân tộc, đánh bại yêu tộc, cũng là ra người không xuất lực. Người tựa hồ biết hắn đến cái gì, Dịch Hạo Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, liệu rất chuẩn. Thất Tiên Thảo, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta cảm thấy ngoại trừ bên ngoài Thất Tiên Thảo, hắn có lẽ còn chiếm được cái khác cơ duyên, chỉ là ta không biết. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút hối hận, từ khi sau khi thức tỉnh, viết vào những ký ức kia, ngược lại thời gian dần trôi qua biến mất rồi, hắn có thể nhớ kỹ, chỉ có một phần nhỏ. Mà lại cùng tiền thế ký ức trùng điệp về sau, càng lúc càng mờ nhạt. Thái Nhất bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, hiển nhiên là bởi vì nguyên bản rõ ràng cải biến về sau, đến cao hơn cơ duyên. Tỷ như nói, rõ ràng không phải tại Thái Nhạc Sơn cùng Huyền gặp nhau, nhưng lại cùng Huyền gặp nhau, mà lại, Huyền thực lực, vậy mà cũng mạnh như vậy. Mà lại, Huyền trong tay, lại có Thanh Thiên Bình cái này người thần khí, nên biết ở kiếp trước trong trí nhớ, Huyền thế là hắn tự yêu tộc vòng người trong cứu ra. Khi đó, Diệp Thiên Trạch đã nổi tiếng bên ngoài, Thất Tiên Thảo, người nói, Thái Nhạc Sơn gốc kia 10 vạn năm thần dược, Thất Tiên Thảo. Dịch Hạo Nhiên chảy dòng miệng thủy, này không phải có Long Thần Điêu thủ hộ sao? Thực là kỳ quái, nguyên lai hắn rời đi Ngự Long Thành, tự là đi làm Thất Tiên Thảo a, mà lại, Thái Huyền bệ hạ sớm xuất hiện, bên người còn có một bầy kỳ quái cường giả, những cái kia cũng không giống như là vòng người trong dưỡng ra. Diệp Thiên Trạch hiểu, Thái Nhất trở nên mạnh như vậy, khẳng định cùng đây Huyền có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch cùng Dịch Hạo Nhiên, bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nói ra Thái Nhất sớm muộn biết đến cửu thế trường sinh thuật, tại hắn đến cửu thế trường sinh thuật trước đó, nhất định cần đoạt lại, bằng không, lại sẽ sinh ra một cái Huyền. Hai người lại trầm mặc, bọn hắn đến không phải lo lắng, lại lần sinh ra một cái Huyền, bọn hắn lo lắng là, Huyền cùng Thiên sau gặp nhau, biết là tình cảnh gì. Bất quá, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hay là bỏ đi cái này lo lắng, Huyền thanh kiếm kia, thậm chí mấy cánh hắc liên, đều trấn áp tại bên trong Huyễn Ma Tháp. Huyễn Ma Tháp lại tại Vô Tà trong tay, bởi vậy, chỉ cần Vô Tà không tiến vào, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Dịch Hạo Nhiên cũng không biết là suy nghĩ cái gì, rất nhanh cũng bình thường trở lại. Bọn hắn không còn đi xem Huyền cùng Thái Nhất sự tình, Dịch Hạo Nhiên nói ra, về sau sự tình, về sau lại nói, chúng ta tiến Tây Vương tộc một xem. Ngươi biết cửa vào, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đương nhiên, Dịch Hạo Nhiên cười thần bí. Dịch Hạo Nhiên mang theo hắn, tại núi Tử Vân trong lượn quanh thật lâu, trong lúc đó bị vài đầu đế giai linh thú tiếp cận, kém chút tựu nghỉ cơm. Hảo tại, hai người đều am hiểu đi đường, hiểm lại càng hiểm lánh đi qua. Cuối cùng, bọn hắn đi tới tòa kia cổ thành, cùng bên ngoài giới nhìn thấy tòa kia cổ thành không có kém bao nhiêu, chỉ là cái này cổ thành, không có bộc lộ ra lịch đi khí tức của thời gian, hát.